Chương 8. Xe chạy theo chỉ dẫn, rẽ xuống đường tỉnh, chạy vào đường huyện, mưa phùn lất phất, thi thoảng gặp phải những đoạn đường đất gập ghềnh. Mây xà rất thấp, vờn quanh đỉnh núi trùng điệp nơi xa. Trên đường đất, cây cối thỏa sức vươn cành đâm nhánh, cọ vào thân xe nghe loạt soạt. Sư phụ Mộc Đại ở dưới chân núi Ai Lao, nhưng đường đèo Ai Lao rất dài, nghe nói những 500 km. Tào Nghiêm Hoa hỏi Mộc Đại nơi thái sư phụ ở trông như thế nào. Khó mà diễn tả, đó là một thị trấn nhỏ thanh vắng. Phong trào khai thác du lịch ở Vân Nam đã phát triển từ lâu, phàm là những điểm du lịch nổi tiếng chỉ thiếu điều bị người ta đào sâu 3 thước đất lên quy hoạch. Còn thị trấn này không hiểu sao lại bị bỏ qua tựa kỳ tích. Thị trấn tên Hữu Vụ. Nghe nói ban đầu nó không mang tên này, nhưng vì nơi đây quanh năm sương mù dày đặc. Buổi sáng, đàn ông trong nhà dậy sớm, phụ nữ còn nằm trong phòng sẽ hỏi: "Ông à, hôm nay có sương mù không?" Hữu tức là có, vụ tức sương, hơi sương, dần già bèn gọi là thị trấn Hữu Vụ. Hữu Vụ, sương mù nhiều đến cỡ nào kia chứ? Tào Nghiêm Hoa không tưởng tượng ra được. Mộc Đại giải thích, thì là có sương mù ấy, sáng sớm thức dậy cả thị trấn đã chìm trong màn sương, không nhìn rõ cả người đứng bên cạnh, giống như lấy sương mù nặng thành bánh bao, nhà cửa, con người bên trong đều là nhân bánh. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao 3 con sào, sương mù mới tan. Đang nói thì xe đột ngột phanh gấp, Tào Nghiêm Hoa không kịp chuẩn bị, theo quán tính ngã chúi vào lưng ghế trước, ôm đầu nhăn nhó. Mộc Đại tuy có thắt dây an toàn, song ngực vẫn bị siết đau nhói. Phía trước là một con đường xi măng vắng vẻ đến mức có phần hiu quạnh. Không người qua đường, cũng không có xe tạt đầu, sao Lai Nhận lại phanh gấp? Mộc Đại thắc mắc nhìn Lai Nhận. Anh ngồi trên ghế lái, ngước mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Dõi theo ánh mắt La Nhận, cô trông thấy một biển quảng cáo dựng cao bên đường cái. Nội dung giới thiệu về du lịch Vân Nam. Với vị trí của Vân Nam được ô tô đỏ trên bản đồ Trung Quốc, bên cạnh là dòng chữ Tiên cảnh Trần gian, phương Nam mây tía. Cái này có vấn đề gì sao? La Nhận nắm chặt vô lăng khiến đốt ngón tay trắng bệch. Anh bỗng nghĩ đến vài chuyện. Thị trấn khá nhỏ, vì trời mưa nên trên đường gần như không có một bóng người. La Nhận cho xe chạy vài vòng, cuối cùng dừng trước cửa hiệu sách Tân Hoa. Anh chẳng nói chẳng rằng đội mưa đi thẳng vào hiệu sách. Mộc Đại đợi một lúc, rốt cuộc không dằn được lo lắng, gọi Tào Nghiêm Hoa cùng đi vào. Hiệu sách vắng tanh, chỉ có một người khách là La Nhận. Anh mua tấm bản đồ Trung Quốc trải rộng trên sàn nhà, khom gối chăm chú xem. Một tay anh đếm lên bản đồ, tay còn lại cầm cây bút dạ, bên cạnh còn đặt một cây bút khác màu. Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa chia ra ngồi xuống hai bên La Nhận. La Nhận giật nắp bút dạ, trầm ngâm chốc lát rồi khoanh một vòng ở khu vực Ninh Hạ. Mộc Đại quan sát, lẩm bẩm: "Tiểu Thương Hà." Vòng tròn thứ hai được khoanh ở Quảng Tây, gần Bắc Hải. Tào Nghiêm Hoa quá quen nơi này. Đây chẳng phải quê của chú em ba, làng Ngũ Châu sao? La Nhận không trả lời, nhưng hơi thở có chút dồn dập. Vòng tròn thứ ba khoanh lại vùng tiếp giáp Kiềm Quý, gần Tứ Trại. Đầu bút tiếp tục di chuyển lên trên, khoanh thêm một vòng gần nơi tiếp giáp 3 vùng Tương, Kiềm, Du, đó là Nam Điền. Ngay sau đó là vùng tiếp giáp giữa Xuyên, Du, Thiểm. Chỗ này thì chẳng ai lại gì, thôn Tào Gia, nơi họ mới vừa rời khỏi. 5 vòng đen giống như 5 con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. La Nhận nối các địa điểm làng Ngũ Châu, Tứ Trại, Nam Điền và thôn Tào Gia lại với nhau. Thế là Trên tấm bản đồ mới tinh xuất hiện một đường gấp khúc gồm 4 điểm, cộng thêm một điểm phía xa là Tiểu Thương Hà. La Nhẫn ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Em nhìn ra được gì chưa? Tạm thời vẫn chưa, Mộc Đại ngập ngừng lắc đầu. La Nhẫn mỉm cười, cầm bút tô hoàn chỉnh đường gấp khúc. Bắt đầu từ Tiểu Thương Hà, vạch một đường đến vùng nội Mông, sau đó kéo chết xuống dưới, đỡ lại gấp khúc gần Tam Môn Hiệp, rồi nối liền đến thôn Tào Gia. Hình dáng này... Một tia sáng lóe lên trong đầu Mộc Đại. Bên kia, Tào Nghiêm Hoa nghiêng đầu xem, lẩm bẩm. Giống cái thìa. La Nhẫn xác nhận. Đúng vậy, là thất tinh bắt đầu. Chúng ta đều là người trong cuộc u mê, nhắc đến thất tinh bắt đầu và đài ngắm sao bắt quái nhiều lần như vậy mà không nghĩ đến. Những địa điểm thu phục hung giãn hoàn toàn trùng hợp với vị trí chòm thất tinh bắt đầu. Anh bảo Tào Nghiêm Hoa lên mạng tìm hình ảnh chòm sao thất tinh bắt đầu, sau đó điều chỉnh góc độ điện thoại di động, đặt lên bản đồ. So sánh bằng mắt thì thấy hình dáng, phương hướng, độ nghiêng của hai hình thất tinh bắt đầu đều giống nhau, chỉ khác trên màn hình điện thoại là phiên bản nhỏ, còn trên bản đồ là phiên bản to chia cắt vùng nội địa Trung Quốc. Mỗi ngôi sao trong chòm thất tinh bắt đầu đều có tên riêng, lần lượt tương ứng với từng địa danh trên bản đồ. Ngũ Châu là sao phá quân, Tứ Trại là sao Vũ Phúc, sao Vũ Khúc, Nam Điền là sao Liêm Trinh, thôn Tào Gia là sao Văn Khúc, Tiểu Thương Hà là sao Tam Lang, sao Cự Môn và Lộc Tồn Duy tuy do La Nhẫn bổ sung vào, nhưng Mộc Đại cảm thấy rất hợp lý. Bởi vì Lộc Tồn ứng với vùng Tam Môn Hiệp, mà gần Tam Môn Hiệp lại chính là Hàm Cốc Quan. Ai cũng biết Hàm Cốc Quan là mắt xích cực kỳ quan trọng trong truyền thuyết về hung giãn. Đây là một thất tinh bắt đầu khổng lồ trải rộng khắp núi cao sông dài. La Nhẫn đổi cây bút dạ màu khác, vẽ ngôi sao năm cánh ở vùng Chiết Giang. Trên chiếc cầu tại một thị trấn cổ ở Chiết Giang xuất hiện bức tranh giống bức tranh lớn dưới đáy biển là Ngũ Châu. Về cơ bản, có thể kết luận, nếu nơi này có hung giãn, thì chính là thanh hung giãn thủy ở làng Ngũ Châu kia. Chính xác, Tào Nghiêm Hoa gật đầu. Hắn nhớ khi đó La Nhẫn còn suy đoán, hung giãn kia có thể không ngại đường xa, di chuyển từ Chiết Giang đến làng Ngũ Châu. La Nhẫn chỉ vào thất tinh bắt đầu vừa vẽ ra kia, hạ giọng thật thấp. Nếu hiện giờ bắt đầu này lấy bản thân làm trung tâm, di chuyển ngược chiều kim đồng hồ 90 độ thì sao? Di chuyển ngược chiều kim đồng hồ 90 độ, vị trí sao phá quân ban đầu ứng với làng Ngũ Châu giờ vừa khéo rời vào địa phận tỉnh Chiết Giang. Tim Mộc Đại đập thình thịch. Ban đầu, họ chỉ căn cứ theo gợi ý vừa bừa Bắc Đại, tìm hung giãn khắp nơi, lòng còn thầm oán trách hung giãn phân tán quá loạn, hại họ tàu xe mệt nhọc, không cách nào xử gọn một mẻ. Sau này, thần côn nhắc nhở họ, không thể nhảy loạn xạ như cáo bắt gà, phải suy xét về nguyên nhân, kết quả và quy luật thần ngầm bên trong. Thứ mà đài ngắm sao bát quái quan sát chính là hung giãn. Thất tinh bắt đầu xuất hiện trên mặt nước thật ra ám chỉ vị trí của 7 thanh hung giãn. Tào Nghiêm Hoa lên mạng tra cứu thông tin về thất tinh bắt đầu. Anh Tiểu La, trên mạng nói thất tinh bắt đầu sẽ thay đổi vị trí theo 4 mùa. Còn có câu gai dao, cán đấu hướng đông, xuân sang phơi phới, cán đấu chỉ nam, hạ tràn nắng nóng. Cán đấu hướng tây, hay hãy gió thu, cán đấu chỉ bắc, đông tới phủ khắp. Hiện giờ cán đấu đang ở khu vực làng Ngũ Châu, chẳng phải là cán đấu chỉ nam sao? Còn thời điểm ở thị trấn cổ Chiết Giang là hướng đông ư? Anh Tiểu La, trong sách có nói, căn cứ theo giờ sinh, cuộc đời con người được 7 vị tinh quân chiếu mệnh, giờ Tý ứng với tham lam, giờ Sửu, giờ Hợi ứng với Cự Môn, giờ Dần, giờ Tuất ứng với Lộc Tồn, giờ Mão, giờ Dậu ứng với Văn Khúc. Mỗi người căn cứ theo giờ sinh đều có thể tìm được sao bản mệnh của mình. Là sao? Thâm Thúy khó hiểu quá. Là Nhận nghe mà đầu muốn phình to như cái đấu. Mộc Đại không buồn nghe Tào Nghiêm Hoa trích dẫn sách vở, chỉ chăm chăm nhìn vào vị trí của sao Cự Môn và Lộc Tồn trên bản đồ, hỏi nhỏ. Là Nhận, hai thanh hung giản còn lại chắc sẽ nằm ở đây nhỉ? Rất có khả năng, nhưng một vòng tròn nhỏ xíu trên bản đồ. Trên thực tế có thể là khu vực rộng lớn chạy muốn gãy chân. Hy vọng lần này gợi ý của Mộc Phượng Hoàng Loan có thể sớm xuất hiện. Chương 9. Xe đến thị trấn Hữu Vụ vừa đúng lúc phố lên đèn, song sắc trời vẫn còn nhá nhem. Không biết có phải do gần núi hay không mà cảm giác nơi đây lạnh lẽo hơn những chỗ khác. Đến độ Mộc Đại xoa tay xoa chân mà vẫn thấy hơi lạnh. Thiết bị chỉ đường đến đây thì không dùng được nữa. Cô chỉ đường cho La Nhận. Rẽ ở đây, đến cuối đường rẽ tiếp. La Nhận thích thị trấn nhỏ này, có hơi thở của cuộc sống hiện đại nhưng vẫn không mất đi nét cổ kính. Những mảng tường loang lổ, dây thường xuân buông rũ, nhà cửa xưa cũ, có vài căn còn giữ kiểu cửa hai cánh, muốn vào nhà phải đi lên bậc thềm, đá xây bậc đã bị dẫm đến mòn nhẵn cả. Xe đang chạy thì gặp con ngỗng trắng băng qua đường, lạch bạch vươn dài cái cổ, đi đến giữa đường còn dừng lại. Lam Lam nhìn chiếc Hummer, lòng Vũ toàn thân rung lên, tư thế sẵn sàng chiến đấu như thể châu chấu đá xe. La Nhận nói, chúng ta là khách từ xa đến, nhường nó đi trước. Thật là kỳ, vừa đặt chân tới nơi đây, anh bỗng cảm thấy lòng bình yên hẳn. Anh đưa mắt nhìn con ngỗng trắng đụng đỉnh bước qua, đi vào bóng hàng rào thưa hắt ánh đèn. Theo chỉ dẫn của Mộc Đại, xây dựng bánh trước một căn nhà lớn. Dù không am hiểu về kiến trúc, La Nhận cũng biết để xây dựng kiểu nhà ngói, kiểu nhà cổ ngói xám đầu hồi thế này thì gia chủ hẳn phải dạng có của ăn của để. Ngôi nhà có hai lần cửa trong ngoài, cửa ngoài là kiểu cổng lầu chữ bát bậc thềm tam cấp, trước cửa dựng trống đá, hai bên là đôi câu đối tạc đá. Trăm sự yên lành chỉ màng mỹ đức, một nhà hòa thuận ấy là tết vui. Thật không biết một nhà hòa thuận phải tính thế nào. Nghe bảo Mai Hoa Cửu Nương sống một thân một mình, bình thường chỉ thuê người giúp việc lau dọn. Câu đối trên cửa này nhất định không phải ý tưởng của bà. Trên nóc cổng lầu có lắp bóng đèn, ánh đèn vàng mờ soi sáng cả cánh cổng. Một người đàn ông trung niên mang dép lê đang bưng bát tô cắm cúi ăn cơm, cạnh chân đặt một bình rượu trắng cộng thêm đĩa rau dưa ăn kèm. Mộc Đại gọi, Đại sư huynh. Không ngờ La Nhận đổ xe cho hẳn hoi, không đợi La Nhận đổ xe cho hẳn hoi, cô đã mở cửa nhảy xuống, chạy đến khom người nhón lấy hạt lạc bỏ vào miệng. Trịnh Minh Sơn đáp gọn lõn, đến rồi à? La Nhận đổ xe ngay ngắn, quan sát Trịnh Minh Sơn qua cửa xe. Người này thật thú vị, tướng ngồi sải lai, vai xệ lưng khòm, thoạt nhìn chẳng thấy tí sức sống nào, giống gã vô công rồi nghề, mặt lem mày luốc. Anh ta chỉ nói chuyện với Mộc Đại, từ đầu đến cuối không hề liếc về phía này, chứng tỏ anh ta không quan tâm đến người không liên quan. Dù cho Mộc Đại có ngồi xe tăng đến đi nữa, chưa chắc anh ta đã ngó ngàng. Tạo Nghiêm Hoa theo xuống xe, cảm thấy sư môn thật trang nghiêm, sinh lòng kính sợ, chân tay luống cuống. Sư phụ đâu? Trong người khó chịu, uống thuốc xong đi nghỉ rồi. Anh đã nói với sư phụ là tối nay em sẽ đến, hỏi người có muốn chờ không? Sư phụ bảo, có lý nào bắt bậc trưởng bối chờ tiểu bối? Trịnh Minh Sơn lại nhìn Mộc Đại từ trên xuống dưới. Đi tay không đến thế à? Hành lý thì sao? À, đúng rồi, hành lý. Mộc Đại quay đầu lại, Tào Nghiêm Hoa vô cùng chu đáo, vội vàng giơ ra chiếc túi ni lông của cô, tiếng ni lông sột soạt. Trịnh Minh Sơn xỉa xói, bao nhiêu cái hay cái đẹp của đại sư huynh thì em không học. Hàm ý là lại đi học cái thói dở hơi nhất. Mộc Đại cãi, em cảm thấy xách túi ni lông gọn nhẹ, vô cùng cá tính. Đó là vì anh không có xe, ngại xách nặng, đành chọn cách giản tiện ấy. Bản thân em có bạn đưa đi, còn bày đặt xách túi ni lông, thế chẳng là học đòi vụng về hay sao? Chỉ có anh hay, anh khéo thôi. Con bé này, mồm miệng đáo để, coi chừng không ai thèm rước. Anh ta vừa nói vừa nhướng mày, liếc mắt sang Tào Nghiêm Hoa. Chàng béo này là ai? Thật ra, lúc ở Lệ Giang, Trịnh Minh Sơn đã từng gặp Tào Nghiêm Hoa. Đáng tiếc không hề có chút ấn tượng, gặp rồi quên ngay. Mộc Đại giới thiệu. Đệ tử của em. Đệ tử? Trịnh Minh Sơn xăm soi Tào Nghiêm Hoa từ đầu đến chân, song vẫn chỉ nói với Mộc Đại. Rạng danh nổi tiếng rồi mới mở trường nhận đệ tử, phải theo từng bước tuần tự. Con bé này sao lại làm trái quy tắc thế? Còn chưa lăn lộn giang hồ được bao nhiêu mà đã vội nhận đệ tử. Nói gì thì nói, lần trước anh tiến cử em với ông Viêm, chưa đến 2 tháng sau đã nghe ông ta mất. Không liên quan gì đến em chứ? Không liên quan đến em, tự ông ta thôi. Vậy thì tốt, không liên quan là được. Trịnh Minh Sơn không có hứng nghe ngóng ông Viêm tự tìm đường chết thế nào. La Nhận đổ xe xong đi đến, bước chân thong thả, ánh đèn hắt bóng anh đến trước mặt Trịnh Minh Sơn. Trịnh Minh Sơn ngẩng đầu nhìn La Nhận, lát sau chậm rãi đặt chiếc bát tô xuống đất, hơi thẳng sống lưng, mắt thoáng sáng quắc, hỏi Mộc Đại. Đây lại là ai? Mộc Đại vô cùng đắc ý. Sư phụ từng nói, đại sư huynh xưa nay đều có vẻ phóng khoáng lãnh đạm, không quan tâm đến người ngoài. Muốn anh ta chú ý, trừ phi là người có bản lĩnh tương đương, dù là bạn bè hay đối thủ. Bạn trai em? Trịnh Minh Sơn hơi bất ngờ, nghĩ lại thấy cũng hợp tình hợp lý, im lặng chốc lát mới hỏi. Ồ, cũng dân võ sao? Vâng. Trịnh Minh Sơn rất tinh mắt, chỉ nhìn sơ qua đã cảm nhận được con người La Nhận không đơn giản. Thật ra võ vẽ gì đó không quan trọng, mấu chốt là trên người La Nhận có một phong vị đặc biệt của cuộc sống mà anh ta quen thuộc. Sao Mộc Đại lại quen biết với người thế này? Trái với vẻ tỉnh bơ của Trịnh Minh Sơn, Tào Nghiêm Hoa lại hết sức vui vẻ. Tiểu sư phụ, đại sư bá, chúng ta đi vào đi. Tào Nghiêm Hoa hào hứng cất bước, vừa nhấc chân lên đã nghe cốc một tiếng. Trịnh Minh Sơn nhặt chiếc bát tô đặt chắn trước lối vào. Chính giữa khung cửa, ngay dưới bóng đèn, đoạn đụng đỉnh gác đôi đũa lên. Bên trong bát tô chỉ còn lưng cơm, vài miếng thịt thủ lợn và vài hạt lạc. Trịnh Minh Sơn lên tiếng. Cánh cửa này không phải nói vào là vào được, phải xem có bản lĩnh hay không, muốn vào phải lật úp được bát rồi hẳn nói. Tào Nghiêm Hoa căng thẳng, lại cũng có chút nóng lòng muốn trổ tài. Quả nhiên, thái sư phụ là cao thủ võ công, cao thủ võ lâm chân chính, có nhiều phép tắc nghiêm ngặt. Đây là thời khắc để hắn thể hiện, trưng ra hết sở học bình sinh, nói không chừng có thể được đại sư bá chỉ cho vài chiêu. Tào Nghiêm Hoa hít sâu một hơi, dồn hết sức lực, mặt đỏ gay, tung một cú đá về phía bát tô. Trịnh Minh Sơn tựa tường, cúi đầu vặn nắp chai rượu trắng, chẳng buồn nhướng mí mắt, đạp một cú như thể đánh bừa, không sai không lệch, lực cũng vừa đủ đá vào vị trí dưới gối Tào Nghiêm Hoa 3 phân, khiến hắn lảo đảo lùi về sau vài bước. Trịnh Minh Sơn nhấp một ngụm rượu, khiêu khích. Lên đi, đừng có xấu hổ như cô dâu mới về nhà chồng, chiêu gì cũng được, lên nào. Chiêu gì cũng được ư? Tào Nghiêm Hoa xắn tay áo lên. Đại sư bá, đừng trách tôi không khách sáo nhé, bằng mọi giá, liều thôi. Hắn nhào đến cào, cấu, ôm eo, gạt chân, bẫy tay, húc đầu, thậm chí giở trò đánh lạc hướng. Đại sư bá, thái sư phụ ở phía sau kìa. Trịnh Minh Sơn chẳng màng để tâm, tay ấn vào đỉnh đầu hắn, xoay như con quay ra ngoài, sau đó bồi thêm cú đá, Tào Nghiêm Hoa ngã văng. La Nhận ở bên cạnh bóp trán, Mộc Đại thì đưa tay che mắt. Ngôn ngữ cơ thể của cả hai đều diễn đạt cùng một ý, không nỡ nhìn. Tào Nghiêm Hoa đau khổ, nằm gục trên đất không muốn đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy cái bát vẫn nguyên lành nằm ngay giữa cửa, hệt đồ đáng ghét ưỡn ẹo làm dáng. Trịnh Minh Sơn nhìn sang La Nhận, chàng béo này xem ra không được rồi, đến lượt cậu. La Nhận mỉm cười, gật đầu bước tới hai bước. Tào Nghiêm Hoa chống tay bò dậy, thầm cổ vũ cho La Nhận. Đánh hắn, anh Tiểu La, đánh hắn cho tôi. Trịnh Minh Sơn chăm chăm nhìn La Nhận, ánh mắt ngầm soi xét. La Nhận trái lại cười rất thoải mái, đoạn ngồi xổm xuống bưng bát tô lên bằng hai tay. La Nhận khách sáo, lần đầu đến cửa không mang quà đã đành, sao có thể đá đổ bát cơm của đại sư huynh được. Đại sư huynh, mời anh dùng. Mộc Đại nín thở, biết nhìn Trịnh, hết nhìn Trịnh Minh Sơn lại nhìn La Nhậm. Trịnh Minh Sơn cụp mi mắt, dửng dưng nhìn bát cơm trong tay La Nhận, lát sau đưa tay nhận lấy. Cũng biết lễ phép đấy. Nói đoạn, anh ta cầm bát cơm, xỏ dép đi vào nhà. Mộc Đại thở phào, nắm tay La Nhận. Không việc gì rồi, vào thôi. Hai người bước vào lối đi nối giữa cổng ngoài cửa trong. Nhìn theo bóng họ, ban đầu là nắm tay, giữa chừng La Nhận đưa tay ôm Mộc Đại. Hai người dính lấy nhau, ngọt ngào vô vàng. Mộc Đại đi vào đến cửa trong mới nhớ ra đệ tử mình, quay đầu gọi. Tào Nghiêm Hoa, đi vào thôi. Âm thanh ấy lạnh lót vượt qua cổng lầu, qua cả tường đầu hồi. Quăng mình vào bóng đêm dần đen kịt, đánh động một con mèo trên bờ tường, một đôi ngỗng dưới hồ, cùng cả mấy con chim vỗ cánh trong rừng. Tào Nghiêm Hoa ngồi bất động trên nền đất, hai hàng nước mắt ào ào tuôn như thác dội xói vào lòng. Cuộc đời này thua thiệt chỉ ở chỗ không biết mánh lới, mày thật thà quá rồi. Hóa ra không phải tự võ công, mà là kiểm tra người ta có biết phép tắc hay không. Sao không chịu nói sớm chứ, giữa người với người còn có thể tồn tại chút lòng tin không? Gần như cùng lúc, phim Hồng Sa và 13.000 cũng về đến Lệ Giang. Đứng trước cửa quán bar Hợp Tan Tùy Duyên, cảm giác như từ kiếp nào. Bên trong vẫn náo nhiệt như cũ, chỉ khách là thay đổi hết tốp này đến tốp khác. Cái tên Hợp Tan Tùy Duyên đặt thật hay. Hôm nay mọi người cùng tề tựu một chỗ, qua ngày mai mỗi người lại một chân trời riêng. Bên tai bỗng nghe có người cố tỏ vẻ kinh ngạc. Ai thế nhỉ? Lãng tử Biên Thành hả? Quen rồi, lần nào trở về, dù trốn tránh hay hiên ngang cũng đều phải nghe mấy lời mỉa mai của chú Trương. May mà bị 13.000 đã sớm chuẩn bị tinh thần. Gã đưa mắt ra hiệu, Viêm Hồng Sai cười giả lả lên tiếng. Chú Trương, chú xem cánh tay 13.000 đi, phải bóp bột đấy, do cứu Mộc Đại nên bị ngã ạ. Dù sao cứ đổ hết lên đầu Mộc Đại, người ta là cô chủ, chỉ cần bà chủ không nổi giận thì không ai có quyền giận Mộc Đại. Quả nhiên, chú Trương không nói được gì nữa, lồm nguýt cánh tay 13.000, lại nhìn sang con gà gã đang ôm khư khư, thái độ vẫn còn khó chịu, song giọng nói đã mềm mỏng hơn. Lần này coi như thông minh, biết mang con gà về chuộc tội. Giống gì? Gà nuôi lấy thịt hả? Sao trông lề lề thế? Đẻ trứng được không? Chú vừa nói vừa giơ tay, thành thạo tóm gọn hai cánh con gà, nhấc bổng lên xem thử. Tào giải phóng, vô cùng phẫn nộ, đạp móng vào khoảng không, kêu vang. Đại đế như muốn nói, đẻ gì mà đẻ, ông đây là gạch trống. Chương 10. Có thể hình dung cách Trịnh Minh Sơn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho La Nhận và Tào Nghiêm Hoa bằng hai chữ, tùy ý. Anh ta dẫn họ vào sân trước, giơ tay chỉ hai căn phòng tối om. Hai cậu ở chỗ này, tự tìm chăn gối, chắc là ở trong ngăn tủ. Tìm không được thì nằm tạm vậy, có vấn đề gì tự giải quyết, đừng hỏi tôi. Tôi cũng mới đến hai hôm trước thôi, chưa quen với mấy việc lặt vặt này. Dứt lời, anh ta phủi mông bỏ đi, đưa một đại ra sân sau. Mai Hoa Cửu Nương ở sân sau. Tuy Mộc Đại và Trịnh Minh Sơn không ở đây, nhưng sân sau luôn có phòng của họ, còn được quét dọn định kỳ, tất cả đều nguyên vẹn như hồi họ còn luyện võ ở thị trấn Hữu Vụ. La Nhận và Tào Nghiêm Hoa cười méo xẹo. Vừa đẩy cửa ra, không khí ngột ngạt xen lẫn mùi nấm mốc đã ập vào mặt. La Nhận lấy di động ra chiếu sáng, loay hoay mãi mới tìm được dây đèn sau cửa, bật đèn sáng. Nhìn rõ phòng ốc còn chán hơn. Căn nhà này quanh năm suốt tháng chỉ có mình Mai Hoa Cửu Nương ở, hầu như không đón khách nên có thể hiểu được. Phòng không dùng đến quả thật không cần dọn dẹp. Trong phòng chỉ có vài đồ đạc kiểu cũ. Giường là kiểu giường gỗ chạm hoa cổ điển. Nhưng đừng nói đến chăn gối, ngay cả đệm cũng không có, chỉ trơ mỗi tấm ván giường. Trong góc phòng có một chiếc tủ vạn lịch, ngăn trên cùng không vách, bên dưới là tủ hai cánh. Cầm tay nắm bằng đồng thau mở cửa tủ, thấy bên trong có vài tấm đệm gấp qua loa, xộc lên mùi lưu cữu nhiều năm. Phía sau có tiếng bước chân, Tào Nghiêm Hòa mặt mày bí xị đi vào. Anh Tiểu La, chỗ này mà dành cho người ở sao? Giường của tôi còn rụng mất một miếng ván nữa. La Nhận đóng cửa tủ lại. Ở tạm đi, coi như là thử thách của sư môn. Bà Mai còn chưa chấp nhận anh nhập môn, che ổng che eo vậy không hay đâu. Huống chi lần đầu đến cửa đã liều mạng muốn lật ấp bát cơm của đại sư bá, mất không ít điểm rồi. Có thể trách ai đây, còn không phải tự trách mình thật thà quá sao? Tào Béo ai oán chấp nhận số phận. Sân trước không có nước nóng, vòi nước trong góc bám đầy rêu xanh, dòng nước chảy ra mảnh như sợi chỉ. La Nhận cười, chỉ súc miệng và rửa mặt qua loa bằng nước lạnh rồi trở về phòng ngủ. Anh không muốn động đến tấm đệm trong tủ, mặc nguyên quần áo nằm thẳng ra giường. Lái xe suốt một ngày một đêm, hao tâm tổn sức, anh gần như vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Vậy mà cũng đâu được yên giấc. Bên tai cứ nghe ồng ọc tiếng nước chảy, bọt nước văng tung tóe. Anh trở mình, vô tình mở mắt, phát hiện trời đã đổ mưa từ khi nào. Mưa rào rào như trút, gió lay mạnh cánh cửa sổ chạm hoa. Qua khe hở, anh trông thấy làn mưa trắng xóa hắt nghiêng. Vừa cúi đầu nhìn đã thấy nước trong phòng sắp ngập đến mép giường. Mưa to thế sao? Sao Tào Nghiêm Hoa lại ngủ say như chết vậy nhỉ? La Nhận ngồi dậy, gọi to. Tào Nghiêm Hoa! Trong nước có chỗ nổi bong bóng, ngay sau đó bọt nước cuộn trào. Bất thình lình một cái đầu ngoi lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc, run rẩy vươn tay cầu cứu. La, cứu tôi! Uris! Đầu La Nhận như bị nện một cú búa tạ. Anh mấp máy môi, gần như vụt xuống nước. Làn nước đột ngột biến thành biển xanh sâu thẳm. Dưới bầu trời quang đãng, vô số cá chuồng óng ánh vẫy bạc lướt qua mặt biển như thoi đưa. Uris khàn giọng gọi anh. La! La! La Nhận cố vươn tay, muốn bắt lấy cánh tay Uris, nhưng cố đến mấy vẫn cứ thiếu mất một ly. Nước biển bắt đầu dâng lên đến cằm, miệng, mũi Uris, cuối cùng chỉ còn lại mớ tóc xoăn ngắn ngủn trên đỉnh đầu. La Nhận rơi nước mắt. Xin lỗi Uris, xin lỗi. Toàn thân anh run rẩy như cò giật. Xin lỗi, là tự tôi muốn báo thù cho Tasha. Không nên liên lụy đến các anh em. Xin lỗi, do khi đó tôi cố chấp, chỉ muốn liều mạng với báo săn. Tôi nên lường trước hang ổ báo săn vốn dĩ canh phòng nghiêm ngặt, không thể có chuyện thiếu đề phòng. Tôi nên tỉnh táo, nên sắp xếp chu đáo hơn. Chính anh em đã giao tính mạng cho tôi lại không có bất cứ kế hoạch nào, đi lấy trứng chọi đá. Tại sao tôi vẫn còn sống? Tôi nên chết ở đó, đổi lại sinh mạng của mọi người. Có người lay nhẹ anh. La Tiểu Đao! La Tiểu Đao! Như giấc mơ tan biến, nước biển rút đi, tiếng gió tiếng mưa cũng im bặt. Ý thức dần trở về thực tế. Đây là buổi tối ở thị trấn Hữu Vụ, lạnh lẽo, yên tĩnh. Lắng tai nghe kỹ sẽ thi thoảng bắt gặp vài tiếng ve kêu trong đêm. La Nhận hé mắt ra, thấy một đại mặc bộ đồ ngủ tơ tằm trắng, hoa văn chìm, mái tóc dài buông xõa, mang theo hương thơm ấm áp, cúi đầu nhẹ nhàng lay anh. La Tiểu Đao. Khác với La Nhận, phòng Mộc Đại có đầy đủ tiện nghi, mở tủ quần áo ra là nào là đồ ngủ, đồ tập đều được giặt sạch sẽ, gấp chỉnh tề. Cô đã tắm rửa thay đồ, bộ đồ ngủ được may theo kiểu truyền thống, mềm mại, thẳng thớm, nơi vạt khép đính hai hàng khuy tết. Mai Hoa cửu nương thích kiểu dáng này, có lần còn nói với cô, mấy kiểu áo phông trồng đầu, mặc vào không đa dáng con gái gì cả. Đại khái như thế này mới giống con gái, tắm xong buông mái tóc dài, nhẹ khép hai vạt áo, ngón tay thon tỉ mỉ cài khuy. Cô khoác áo đi ra ngoài, muốn xem nơi ngủ nghỉ của La Nhận và Tào Nghiêm Hoa có ổn thỏa không. Lúc ngang qua nhà thủy tạ hình tam giác lệch ở sân sau, thấy đại sư huynh Trịnh Minh Sơn đang ngồi xổm trên bậc đá gần mặt nước, xé bánh bao, đủng đỉnh ném xuống trêu chọc lũ cá trong hồ. Mộc Đại hỏi bên chỗ La Nhận có chăn đệm gì chưa? Anh ta thản nhiên trả lời, đây đâu phải khách sạn, có giường ngủ là may rồi, không còn phòng khác. Nếu em sót người yêu thì nhường phòng em lại cho anh, cho cậu ta đi. Mộc Đại hất cằm, nhường thì nhường. Trịnh Minh Sơn không nhìn đến cô, miệng bập bập, chăm chú gọi cá, nhưng lại nói để cô nghe. Người ta bảo con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, còn chưa cưới xin gì đã thiên vị cho người ngoài rồi. La Nhận như bị bóng đè, gọi thế nào cũng không tỉnh. Mộc Đại lo lắng cúi người lay anh. La Tiểu Đao. La Nhận hé mắt rồi lại nhắm mắt, vẻ rất mệt mỏi. Anh ốm rồi sao? Mộc Đại chần chừ đưa tay đặt lên trán anh. La Nhận bỗng vươn tay ôm lấy eo cô, trở mình đè cô xuống giường. Cô sợ mất vía đẩy anh. La Tiểu Đao, anh tỉnh chưa? Giọng cô thì thào, có lẽ vì biết gian nhà cũ không cách âm, sợ làm ồn đến Tào Nghiêm Hoa ở kế bên. La Nhận mặc kệ, cúi đầu bít kín miệng cô, tay luồn vào áo cô, chiếm trọn khu ngực mềm mại. Toàn thân Mộc Đại run bắn, chợt giãy giụa kịch liệt. Trái lại càng khiến anh tiến công mạnh mẽ hơn. La Nhận cũng không giải thích nổi cảm xúc hiện giờ, chỉ thấy tối nay tâm trạng hỗn độn, không tìm được lối thoát. Sự xuất hiện của cô chính là cái phao cứu sinh cho anh. Cô hỏi anh tỉnh chưa? Anh không muốn tỉnh. Tỉnh lại phải khoác lên mình tầng tầng vỏ bọc, ngụy trang thành La Nhận bề ngoài ôn hòa điềm đạm, thành anh Tiểu La có thể tỉnh táo giải quyết mọi việc trong mắt bọn Tào Nghiêm Hoa. Anh không hề giỏi giang như thế. Anh ngu xuẩn dẫn cả đám anh em tìm đường chết. Anh hẹn hò với một cô gái ngây thơ đáng yêu, không liên quan gì đến cuộc sống của anh trước kia, muốn mượn chút ánh sáng nơi cô, vờ như mình không còn sống trong bóng tối. Anh không muốn tỉnh, cứ như thế này tốt biết bao. Cả thế giới đều biến mất, Aoki, báo săn, Tasha và cả hung giãn. Chỉ có cô gái trong lòng anh thơm tho, mịn màng, êm ái. Anh không phải lo nghĩ gì, thỏa ý mặc sức trong vùng thoải mái ấm áp của mình. La Nhận gần như không kiềm chế được ham muốn của bản thân, nhưng cũng không hiểu sao bỗng mở bừng mắt, nhìn thấy Mộc Đại nằm trong lòng mình. Tóc cô xõa tung, cả người đờ đẫn, vịt vạt áo xộc xệch để lộ làn da trắng nõn hồng hào, đôi môi hơi hé, tươi mọng mềm ẩm. Là nhận cô khóc cổ họng, đưa tay mơn trớn môi cô. Mộc Đại chăm chăm nhìn anh, vươn tay chạm nhẹ vào khóe mắt anh, ương ước. Cô khàn giọng hỏi, có phải anh gặp ác mộng liên quan đến chuyện trước kia không? Là nhận không đáp mà hỏi ngược lại, sao em lại đến đây? Sao mình lại đến đây nhỉ? Đúng rồi, ban đầu sao lại đến đây? Mộc Đại không nhớ ra. La Nhận đưa tay cởi nút áo của cô, luồn tay vào kéo vạt áo. Lớp vải tơ tằm trượt qua da, tuột thẳng từ bả vai xuống đến eo. Bỗng dưng lõa lồ khiến Mộc Đại hoảng hốt, che tay trước ngực theo phản xạ. La Nhận khẽ cười, một tay giữ chặt eo xoay người cô lại, ôm lấy cô từ sau lưng, đặt từng nụ hôn từ cổ trở xuống. Tóc Mộc Đại lòa xòa trên lưng, anh hôn, thậm chí là cắn lên cơ thể cô trong làn tóc, bàn tay ôm eo từ từ rê xuống. Hành động của anh càng lúc càng táo bạo, Mộc Đại không chống đỡ được. Trước kia, mỗi khi thân mật với La Nhận, anh luôn dịu dàng kiềm chế, không giống tối nay, anh như biến thành người khác vậy. Tay La Nhận lần đến mép đùi cô, Mộc Đại cảm giác người mình căng lên như sắp đứt phật. Run run gọi anh. La Nhận. La Nhận khẽ khàng, ừ. Lát sau anh nắm lấy bả vai, xoay người cô lại đối mặt với mình. Ánh mắt cô ngượng ngùng né tránh, vài sợi tóc thấm mồ hôi bết trên trán, da dẻ ửng đỏ như bị lửa đốt, hơi thở dồn dập, chiếc cổ thon thả nhẹ nhàng nhấp nhô, hai tay vẫn che trước ngực. Mộc Đại hơi co người lại, trong cô lúc này như hoàn toàn thuộc về anh. Không thể bỏ chạy, cũng chẳng thể trốn tránh. Thậm chí từng sợi tóc trên đầu cô cũng là của anh. Có phải anh gặp ác mộng liên quan đến Tasha không? Kỳ lạ, sao cô nhất định phải hỏi cho bằng được thế? Anh thẳng thắn. Phải. Cô ngước mắt, cắn môi nhìn anh. Làm vậy anh sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Làm vậy là làm gì? Chuyện chăn gối ư? La Nhận hỏi. Nếu anh nói đúng, em có bằng lòng không? Anh dán sát vào người cô, cảm nhận được toàn thân cô thoát chốc căng cứng. Lát sau, cô từ từ buông tay khỏi ngực, nhìn anh rồi nhắm mắt lại. Hàng mi dài run rẩy, khẽ nói. La Nhận, đây là lần đầu của em. Anh nhẹ nhàng một chút. Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng từ đáy lòng La Nhận. Anh cúi đầu nhìn Mộc Đại gần trong gang tấc, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi, từng tấc da nhấp nhô trên mỗi nhịp thở gấp gáp. Tay anh vòng qua lưng cô, siết chặt lấy eo cô. Cô cắn răng, cố không cựa quậy, cũng không dám mở mắt. La Nhận chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ở Trùng Khánh. Cô xách ghế dằn mạnh xuống đất, ngồi nghênh ngang. Nhớ khi anh viết số điện thoại cho cô, cô tức đỏ bừng mặt, khuất vai vào người anh. Khi ấy, anh không hề nghĩ có ngày sẽ thân mật với cô thế này. Anh luôn cho rằng Mộc Đại chỉ là một cô gái trẻ ngây thơ. Nhưng ngẫm kỹ, trong chuyện tình cảm cô luôn rất dũng cảm. La Nhận tự cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Tối nay, anh nôn nóng tìm đối thoát, còn cô lại từ từ buông tay, khẽ bảo. Đây là lần đầu của em. Anh nhẹ nhàng một chút. Anh chỉ đang muốn tìm nơi giải tỏa, còn cô lại hồi đáp anh bằng tất cả ao ước về tình yêu của một cô gái trẻ. La Nhận ôm Mộc Đại ngồi lên. Mộc Đại ngạc nhiên trợn to mắt. La Nhận kéo áo lại cho cô, tỉ mỉ cài khuy áo, rồi giúp cô vuốt lại mái tóc rối. Mộc Đại không hiểu anh lại làm sao, bỗng xấu hổ vì hành động của mình. Cô vừa nói gì kia, chủ động hiến dâng cho một người đàn ông á? Cô thẹn đến mức muốn chui xuống đất, lúng túng không dám gần anh, không dám ở gần anh, dịch người ngồi ra xa. La Nhận nói, anh không biết sư môn bọn em có quy định gì, Hay là mai anh đến gặp sư phụ em, thẳng thắn xin người cho anh cưới em có được không? Hả? Mộc Đại ngỡ ngàng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lai Nhẫn cười. Em không muốn hả? Cô lắp bắp. Không phải, nhưng mà nhanh vậy sao? Sớm hay muộn gì cũng phải gả cho anh thôi, bị anh thấy hết sạch rồi còn gì. Mộc Đại phì cười, nghĩ đến ẩn ý ám muội trong lời anh, mặt nóng nóng. Lai Nhẫn ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Nhưng anh có điều kiện. Anh có điều kiện? Ngược đời thế. Lúc này không phải cô mới là người được quyền làm giá ra điều kiện sao? Mộc Đại, anh không đưa em về Lệ Giang nữa. Em với Tào Nghiêm Hoa đi theo Trịnh Minh Sơn, tìm nơi nào kín đáo, trốn đi. Mộc Đại rùng mình, ngồi thẳng dậy. Tại sao? Báo rằng đã nhập cảnh, anh và Aoki phải đi giải quyết một số việc. Dẫn theo em, anh sẽ bị phân tâm. Mộc Đại giận quá hóa cười. Sao anh biết dẫn theo em nhất định sẽ bị phân tâm? Sao anh biết em không giúp gì được cho anh? Bởi vì báo rằng nhất định sẽ nhắm vào em, chắc chắn 100%. Ả biết phải đối phó với anh như thế nào, lần lượt loại bỏ những người anh quan tâm, giống như khoét từng nhát vào trái tim anh. Năm đó, anh vì báo thù cho Tasha, hùng quyết tâm liều chết, lại sợ các anh em ngăn cản, bèn chút rượu mọi người thật say. Nào ngờ sáng sớm tinh mơ hôm sau, anh vũ trang xong xuôi, đẩy cửa đi ra, bỗng sửng sốt. Bọn họ đều có mặt đông đủ, còn thức dậy sớm hơn cả anh. Như thể cuộc chè chén anh sắp đặt tối qua không hề chút say nổi họ. Họ vác vũ khí, cười với anh, nói với anh cùng một câu. La, đi thôi, cả tôi cũng đi. 10 người, 11 người nhảy vào cuộc kịch chiến nảy lửa, mất 9 người hy sinh. Chỉ còn Aoki liều chết đưa anh bị trọng thương về nước, bỏ anh lại trong căn lều trọ ở vùng biên thùy. Trong lúc ý thức mơ hồ, miệng phì bọt máu, anh cười chua chát với Aoki. Anh đưa tôi về làm gì? Tôi đã chết ở đó rồi. Cái mạng này là trộm được, là mượn được, nó nhẹ tên, không có giá trị, sẵn sàng nộp ra bất cứ lúc nào. Giống như lúc đầu, anh từng có ý định chuyển hung giảng trên người Sính Đình lên người mình, cùng lắm là chết. Mộc Đại, chỉ cần em không xảy ra chuyện, em vẫn bình an, anh sẽ tìm mọi cách sống sót. Sống vì một người còn khó hơn cả chết vì một người. Chết là chuyện trong nháy mắt, không cần chịu trách nhiệm gì. Sống là vô số cái nháy mắt, gồng gánh lấy mọi chuyện. Em đừng cười anh, cứ coi như anh ích kỷ đi. Anh muốn em sống thật ra là muốn chính bản thân mình sống. Nghe lời anh, được không? Chương 11. Mộc Đại xuống giường, nắm chặt cổ áo đứng tần ngần, khẽ nói. Vậy em về trước đây. Lúc nói lời này, ánh đèn vàng tù mù trên trần bao trùm lấy cô, vẻ mặt ngượng ngùng, thân hình mảnh khảnh, dáng dấp nhỏ nhắn mong manh. Lai Nhẫn đưa tay kéo cô lại. Đợi đã, cho anh ôm một cái. Nhờ sự thân mật lúc trước, giờ đây khi ôm cô vào lòng, Lai Nhẫn có phần không còn kiêng dè. Cả tâm hồn và thể xác đều muốn gần gũi gắn bó với cô. Một cô gái đáng yêu như vậy, thật muốn cô tan vào lòng mình. Mộc Đại thở thẻ. Hôm nay anh khang khát. Lai Nhẫn cười nhẹ, cúi đầu nhìn cô. Vậy sao? Khác chỗ nào? Khác chỗ nào ư? Trước đây cô từng nói với anh, mối quan hệ giữa hai người hình như còn thiếu gì đó. Song cụ thể là thiếu gì thì bấy giờ không nói rõ được. Thực ra trong lòng còn thấy kỳ lạ. Họ lúc nào cũng như một cặp đôi mẫu mực, không cãi vã, không giận dỗi. Rốt cuộc tại sao vẫn thấy chông chênh? Lúc này cô bất chợt thông suốt. Có lẽ vì giữa anh và cô vẫn luôn có một khoảng cách vô hình. Từ đầu đến giờ họ vẫn luôn che giấu con người thật của mình. Hai người không có va chạm. Có lẽ do Lai Nhẫn cảm thấy cô còn trẻ, ngây thơ chưa hiểu sự đời. Nên trong chuyện tình cảm anh luôn theo thói quen bảo vệ cô. giải quyết rắc rối giúp cô, để cô lệ thuộc vào mình. Anh dạy bảo chỉ dẫn cô, nhưng lại né tránh không nói đến những vấn đề cá nhân. Trước mặt cô hay trước mặt Tào Nghiêm Hoa, anh luôn tỉnh táo, thận trọng, từ tốn. Cũng thường thân mật với cô, ôm ấp, hôn hít như bao cặp tình nhân khác. Thảy đều đúng mực, chẳng để người ngoài có cơ hội gièm pha. Thế nhưng tối nay, vì đủ nguyên do, anh bỗng dưng như biến thành người khác, khát khao đòi hỏi ở cô, tìm kiếm sự an ủi từ cô. Tất cả những cảm xúc lộ mãn, hối hận, bối rối, tự trách và cả yêu thương đều tuôn trào từ vụ va chạm mãnh liệt thình lình ấy. Cô thích La Nhận này, thích vô cùng, thích hơn cả La Tiểu Đao trước kia. Ai cần một người bạn trai lịch sự khách sáo, mười phân miệng mười chứ. Cô cực thích bộ dạng khi nãy của anh, khóe mắt ương ước, hung hăng muốn chiếm hữu, lại cũng nâng niu tôn trọng cô, chân thật đến mức đau lòng. Cô khẽ nói, nhưng em lại vô cùng thích La Tiểu Đao khác biệt này. Lời này đã chạm thẳng đến nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng La Nhận. Trước đây, anh vô cùng thích Mộc Đại, còn bây giờ... Không, từ khoảnh khắc cô nhắm mắt bảo, đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ nhàng một chút. Anh đã hoàn toàn yêu cô rồi. Nếu cô là hoa, anh nguyện hóa cốt tủy máu thịt mình thành thổ nhưỡng để cô nở rộ. La Nhận cúi đầu hôn lên mắt cô, đầu lưỡi tỉ mỉ men theo khắc họa đường nét khóc mắt. Mộc Đại gần như đứng không vững, lúc thân thể mềm oặt, cánh tay anh giữ lấy eo cô, quấn người cô áp chặt vào người mình. Đàn ông và phụ nữ kỳ lạ xiết bao, khi xúc động anh lại trở nên cứng rắn, còn cô thì mềm yếu, giống như dòng nước hòa tan anh. Đây là cô gái mà định mệnh đã ban tặng cho anh. Sau một phen nồng nàn, La Nhận không kìm được dọa cô. Em còn không đi, tối nay sẽ không đi được đâu. Mộc Đại cười khúc khích, ngẩng đầu đăm đăm nhìn anh. La Tiểu Đao nào mới là thật thế? Thật ra trong thâm tâm anh cũng không lễ phép gì với đại sư huynh em đâu, đúng không? La Nhận cúi đầu thì thào như hà hơi vào tai cô. Chỉ em biết thôi nhé, thật ra anh không thích cái kiểu phách lối ấy, muốn đánh gãy vài cái răng của anh ta. Mộc Đại không cần La Nhận tiễn, kiên quyết tự mình về phòng. Tối nay gió mát trăng thanh, cô đi rất chậm, thi thoảng còn dừng bước dẫm chân trần trên bãi cỏ xanh. Ngọn cỏ mềm mại nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn chân ngứa ngứa, hệt như những bí mật ngọt ngào thiền thùng không tiện lời mở, không tiện mở lời kia. Lúc ngang qua nhà Thủy Tạ Tam Giác ở sân sau, Trịnh Minh Sơn vẫn còn ngồi đấy. Bên cạnh là chai rượu đế đã mở nắp, mùi rượu thoang thoảng, đưa hương trong không khí se lạnh. Mộc Đại đi đến, ngồi xuống bậc thềm gần mép nước, tiện tay nhặt lấy miếng bánh bao còn thừa, xé ra một mẩu, chấm vào chai rượu, ném xuống hồ. Cá trong hồ đều ngốc nghếch, có đồ ăn là chiên chóc lại. Miệng mấp máy, tranh nhau đớp. Không biết cá có say không nữa, nghĩ đến sáng sớm mai đám cá chến choáng bơi va vào nhau, thú vị biết bao. Trịnh Minh Sơn không ngăn cản, để mặc cô nghịch ngợm, chỉ nhìn bọt nước nổi lên trên mặt hồ, ngâm nga. Một gốc hoa mai, một vò rượu, một đời thơ thẩn, một cơn say. Mộc Đại quay đầu lại. Đại sư huynh, sao sư huynh thích đọc hai câu thơ này thế? Không biết. Trên đường nói chuyện điện thoại, sư phụ bảo là muốn uống rượu đế ở quán rượu đầu ngã tư thành phố Bảo Định. Trịnh Minh Sơn cười, vẻ bất đắc dĩ. Hồi còn tung hoành vùng Bảo Định, sư phụ nhỏ tuổi hơn cả em. Bao nhiêu năm trôi qua, ngã tư rồi quán rượu đều đã chẳng còn nữa, biết đi đâu mà mua. Lại nói, hai ngày qua sư phụ thường nhớ đến người và việc trước kia, đó đều là chuyện lâu lắm rồi, chính người cũng nói đại nạn đến. Mộc Đại, em phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đừng khóc lóc thảm thiết, sư phụ không thích người khác khóc lóc nỉ non. Mộc Đại khe khẽ đáp. Em biết rồi. Bị bẩm, mặt nước nổi bong bóng, có chú cá ngoi lên, tìm một vòng lại vô vọng, vẫy đuôi, bơi xa, dấy lên sóng nước lăn tăn kéo dài, giống như nỗi u sầu khó giải. Đại sư huynh, trên đời này thật sự có loài người tốt xấu, có loài người rất xấu xa sao? Xấu đến mức không thể ngờ nổi. Có chứ, nếu không em cho rằng phòng biệt giam dành cho ai? Anh từng gặp chưa? Trịnh Minh Sơn liếc nhìn cô. Từng gặp rồi, năm xưa sư phụ xông pha giang hồ cũng từng gặp, chỉ có em là chưa thôi. Nói theo cách của em thì là dì Hồng bao bọc em như bà bối dễ vỡ ấy. Mộc Đại bật cười. Đó đều là chuyện trước kia rồi. Trịnh Minh Sơn bỗng nhớ đến gì đó, giọng nói trở nên bùi ngùi. Có năm nọ, sư huynh em vô tình ghé một quán hoành thánh, cô chủ ở đó đẹp lắm. Năm sau lại có dịp đi ngang qua, anh còn quay lại tận nơi muốn ăn thêm lần nữa. Hiếm khi đại sư huynh kể chuyện quá khứ, Mộc Đại ngồi bó gối cười tủm tỉm. Phải lòng người ta hả? Quán Hoành Thánh đã sang tên, chủ quán nói cô gái kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi thăm mới biết, quán Hoành Thánh buôn may bán đắt nên cô chủ đón em gái mình dưới quê lên phụ giúp. Hai chị em cũng thích một người đàn ông, nhưng người này chỉ thích cô chị, cũng chỉ hẹn cô chị đi xem phim, ăn uống. Mộc Đại hồi hộp. Có phải cô em kia vì ghen tuông sinh hận làm hại chị mình không? Trịnh Minh Sơn gật đầu. Em biết cô ta đã làm gì không? Cô ta giết chị mình hả? Đây là kết cục xấu nhất Mộc Đại có thể tưởng tượng ra. Trịnh Minh Sơn im lặng giây lát. Cô em đi mua một gói cám siêu tàn trọng cho heo, trộn vào cơm của cô chị suốt mấy tháng liền. Cô chị cứ thế béo lên như bóng bay bơm hơi, béo đến mức không thể cứu vãn. Đều cùng ăn chung một mâm, người khác không sao, nên cô ấy không nghĩ rằng trong cơm có vấn đề, vẫn cũng không cho rằng mình bị bệnh, chỉ nghĩ do mình ăn nhiều. Từ đó ra sức ăn kiêng, giảm cân, nhưng không ăn thua. Cô ấy tự ti mặc cảm, ôm em mình khóc lóc. Cô em an ủi chị xong, bưng bát cơm bảo, dù sao cũng phải ăn cơm. Mộc Đại nghe mà sởn gai ốc. Người đàn ông kia ít qua lại dần, cuối cùng không còn xuất hiện nữa. Sau này cô chị rốt cuộc sinh nghi, đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện trong người mình có chất lạ, bèn báo cảnh sát điều tra, sự việc bấy giờ mới bại lộ. Mộc Đại ngơ ngác. Cô ấy có lấy lại được vóc dáng không? Không, đó không phải thức ăn gia súc bình thường, mà là loại siêu tăng trọng. Thể chất cô ấy bị thay đổi, nội tạng cũng bị tổn hại. Nghe nói khi bị bắt, cô em còn gào lên với chị mình. Chúng ta là chị em ruột, sao chị lại nhẫn tâm báo cảnh sát bắt tôi? Trịnh Minh Sơn vỗ vai Mộc Đại. Thấy chưa Mộc Đại, em không thể nào biết được hết lòng dạ con người đâu. Một loại gạo nuôi ra trăm loài người, thế giới này sáng sủa bao nhiêu thì cũng đen tối bấy nhiêu, trắng cỡ nào thì đen cũng chừng ấy, sạch sẽ thế nào thì thối nát cũng thế đó. Em đừng quá lạc quan, cũng đừng quá bi quan. Có người làm chuyện ác thì ắt sẽ có người trừng trị, nếu không xã hội này đã sớm loạn rồi. Anh ta đứng dậy trở về phòng. Ngủ sớm đi, sáng mai đừng quên chờ trước phòng sư phụ dâng chén trà đệ tử. Hôm sau, Lai Nhận thức dậy rất sớm, cứ tưởng sẽ được chứng kiến cảnh thị trấn mù sương, nhưng không. Một năm 365 ngày, đại khái anh may mắn gặp một buổi sáng trong trẻo hiếm có ở nơi này. Tào Nghiêm Hoa còn dậy sớm hơn cả Lai Nhận, đang rửa mặt bên cạnh bồn nước. Lát sau, xách cốc súc miệng đi đến, mặt đẫm nước còn chưa lau. Lai Nhận chào hắn. Dậy sớm thế? Tào Nghiêm Hoa vừa đi vào phòng vừa đáp. Hôm nay gặp thái sư phụ, phải chuẩn bị chứ, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Còn chưa nói hết câu, người đã vào phòng, rồi bỗng nhiên lại ló đầu ra. Anh Tiểu La, anh không cần sửa soạn chút sao? La Nhận điềm nhiên, có gì đâu mà sửa soạn, cứ như bình thường thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lúc rửa mặt anh vẫn lấy nước vuốt lại tóc tai. Lúc trở về phòng, thấy Tào Nghiêm Hoa không biết tìm đâu ra cây lược gỗ, đứng trước mái hiên soi di động, chải tóc qua phải rồi lại qua trái, còn chì đỉnh đầu nhờ anh xem. Anh Tiểu La, xem tôi chia ngôi thẳng chưa? La Nhận thẳng tay đẩy đầu hắn ra. Sau đó có tiếng động, La Nhận thong dong đi đến, băng qua nhà Thủy Tạ, đến trước Nguyệt Môn, trước mắt chợt sáng bừng. Chú thích: Nguyệt Môn là loại cửa đặc trưng trong kiến trúc Trung Hoa, hình tròn giống vần trăng, không có cánh đóng mở, sử dụng chủ yếu với mục đích trang trí sân vườn. Hết chú thích. Anh thấy Mộc Đại mặc trang phục tập võ màu trắng, mang đôi ủng mềm gấm trắng cách điệu của nữ, bên eo buộc chiếc thắt lưng lụa màu đỏ thẫm, mái tóc dài buộc cao kiểu đuôi ngựa, nửa quỳ bên cạnh bếp lò nhỏ giữa sân, tay phe phẩy chiếc quạt thổi lửa. Bên bếp lò đặt ấm nước đang sôi lục bục, chờ châm trà đệ tử. Quả thật như trong tranh vẽ, thiếu nữ cuối đời Thanh hoặc thời dân quốc, tư thế hiên ngang lại vẫn mang vẻ nhu mì đáng yêu. Là Nhận ngắm nhìn thật lâu, thấy cô cầm tấm khăn vải quấn trên tay cầm ấm trà, rót nước sôi vào tách trà có nắp, cẩn thận thổi hơi, đậy nắp kín, rồi đặt lên đĩa lót. Bưng bằng hai tay, bước đến cạnh cửa gian phòng giữa, quỳ xuống tấm bồ đoàn gấm vàng đã đặt sẵn, hơi cúi đầu, giơ tách trà lên trước trán, lưng thẳng tắp, bất động. Cô bé này nghi lễ bài bản đâu ra đấy, có mệt hay không? Là Nhận thoáng sốc bạn gái. Phía sau có tiếng bước chân, Tào Nghiêm Hoa cũng đi đến hóng hớt. Là Nhận sợ hắn quấy rầy cô, liền xoay hắn một vòng. Về đã, chừng nào gọi hắn đến. Cảm giác chờ đợi rất lâu, đến khi mặt trời treo cao, Trịnh Minh Sơn mới đến gọi họ qua bên đó. Cuối cùng đã được diện kiến Mai Hoa Cửu Nương. Theo lời Mộc Đại, bà đã ở tuổi bát tuần, nhưng trông trẻ hơn tuổi nhiều. Mái tóc trắng phau vẫn ngay ngắn, trăm hoa mai cài nghiêng trên đầu. Gương mặt hiền hậu, khóe môi thấp thoáng nét cười. Ngồi trên xe lăn gỗ, gối đắp một tấm chăn gấm nền xanh theo hình loan phượng, phủ đến tận bàn đặt chân. Bà đang cúi đầu cầm nắp tách nhẹ nhàng gạt lá trà. Mộc Đại đứng bên cạnh, trên gương mặt ngây thơ có vài phần tinh nghịch. Nếu không biết trước, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đây là hai bà cháu hòa hợp tình cảm. Trịnh Minh Sơn đủng đỉnh đi đến đứng bên cạnh xe lăn. Mộc Đại nháy mắt với La Nhận, lại nhìn Tào Nghiêm Hoa, khẽ móc ngón tay ra hiệu hắn bước lên. Tôi á, Tào Nghiêm Hoa bỗng dưng căng thẳng, nâm nấp lo sợ không dám thở mạnh, gần như nhích tới trước. Mai Hoa Cửu Nương hơi nhướng mí mắt, quan sát Tào Nghiêm Hoa từ trên xuống dưới, hỏi: Ai đây? Mộc Đại vội thưa: Thưa sư phụ, đây là Tào Nghiêm Hoa, con nhận anh ta làm đệ tử, mời người đánh giá. Nếu sư phụ không vừa ý, con sẽ không nhắc đến việc này nữa. Mai Hoa Cửu Nương à một tiếng, đặt tách trà lên bàn xe lăn, hỏi tiếp: Cậu ta có ưu điểm gì? Mộc Đại đã soạn bài sẵn. Con người anh ta chất phác đáng yêu, biết sai chịu sửa, chân thành nhiệt tình, lại có nhiệt huyết nam nhi. Đây là những lời tiểu sư phụ nhận xét về hắn sao? Tào Nghiêm Hoa nghe mà sững sờ. Hắn tốt vậy ư? Mai Hoa Cửu Nương hắn giọng: Cậu đến đây. Tào Nghiêm Hoa vội vàng đi lên bậc thềm, hai cánh tay buông thõng ép sát mép quần, đứng nghiêm cung kính. Đã từng làm việc trái lương tâm chưa? Sư phụ dặn phải thành thật, thái sư phụ hỏi thì hỏi gì đáp nấy. Hắn lấy hết can đảm khai báo. Trước kia còn ở Bi Giải Phóng, Trùng Khánh từng làm ăn trộm. Mai Hoa Cửu Nương hấp háy mí mắt, ánh nhìn sáng quắc quét qua bốn phía, ngay là Nhận đứng dưới bậc thềm cũng cảm thấy rùng mình. Tào Nguyên Hoa rung lọc cập, đầu óc lập tức rối loạn, bắt đầu nói năng không mạch lạc. Nhưng mà thấy sư phụ, con đã sớm cải tà quy chính, làm con người mới. Sư phụ nói, người ghét nhất phường trộm cắp, còn kể đại sư bá từng làm đạo chích, bị người đánh gãy chân. Tôi từng làm đạo chích, còn bị đánh gãy chân. Triệu Minh Sơn quay ngoắt đầu nhìn Mộc Đại. Mộc Đại quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Tào Nghiêm Hòa tiếp tục lải nhải. Nhưng con người con, tâm con luôn hướng về ánh sáng. Sau khi con gặp được tiểu sư phụ, được lây khí chất sư môn trên người tiểu sư phụ, con đã không còn... Thái sư phụ, người có thể gọi đến cục đường sát hỏi lạ. Có thể gọi đến cục đường sát hỏi ạ. Hai ngày trước, con còn bắt được tên trộm trên tàu hỏa, lấy lại tài sản cho mười mấy người dân. Mai Hoa Cửu Nương ậm ừ, lại hỏi. Bây giờ thời đại đã khác, võ học khó tránh suy vi, sao cậu lại muốn học võ? Phải nói thật, nói những lời thật lòng. Tiểu sư phụ đã dặn thái sư phụ mở lửa, mắt lửa ngươi vàng. Lỡ như mở miệng nói láo, chắc chắn sẽ bị bắt thóp. Tào Nghiêm Hoa lắp bắp. Con muốn làm diễn viên võ thuật. Hắn vội giải thích. Khi còn bé, con đã muốn làm đại hiệp, bởi vì cảm thấy vô cùng oai phong. Con khao khát được học võ. Hồi ấy, lần đầu có người thuê đĩa phim về, con cùng trẻ con trong thôn đều kéo nhau đi xem. Là phim võ thuật của Thành Long. Trong đó có cảnh vượt tường. Con bắt chước theo, kết quả chân cẳng cà nhắc tận mấy ngày. Mộc Đại nhìn Tào Nghiêm Hoa phì cười. Lần đầu cô được nghe những chuyện này, nhưng biết đó là sự thật. Tào Nghiêm Hoa ấp úng đỏ mặt, dù xấu hổ vẫn cố gắng bộc bạch. Con nghĩ mình học võ, rồi đi làm diễn viên võ thuật, kiếm được nhiều tiền lẫn danh tiếng, lại có thể đưa võ thuật Trung Hoa ra thế giới. Nào ngờ sau này con lầm đường lạc lối, quên mất ước mơ này, cũng không ngờ có thể gặp được tiểu sư phụ. Con cảm thấy đây hẳn là duyên phận mà người ta hay nói là cơ hội trời ban. Tào Nghiêm Hoa nói năng lắp ba lắp bắp, lòng dạ bồn chồn. Nghe nói người học võ đều rất thanh cao, hắn lại muốn làm diễn viên, muốn kiếm nhiều tiền. Liệu thái sư phụ nghe vậy có cho rằng hắn tầm thường không? Yên lặng hồi lâu, Mai Hoa Cửu Nương mới lên tiếng. Cậu tới đây. Lại tới đây? Đã gần vậy rồi còn cần tới gần nữa sao? Tào Nghiêm Hoa ngờ nghệch bước lên thêm hai bậc thềm. Mai Hoa Cửu Nương thình lình vung tay tát vào mặt hắn. Tào Nghiêm Hoa giơ tay đỡ theo bản năng. Nào ngờ chiêu này quả chẳng qua là động tác giả. Mai Hoa Cửu Nương bất ngờ chụp lấy bả vai hắn, đấm bấm đẩy kéo. Tào Nghiêm Hoa không chống đỡ được, mất đà ngã thẳng xuống bậc thềm. La Nhận quan sát từ đầu đến cuối, không đoán được Mai Hoa Cửu Nương có ý định gì, cũng không tiện ra tay giúp đỡ. Tào Nghiêm Hoa ngã phịch xuống đất, há hốc miệng tủi thân suýt nữa khóc òa. Đây là có ý không chấp nhận hắn sao? Hắn đã thành thật khai hết rồi mà. Sắc mặt Mai Hoa Cửu Nương xa sầm. Mộc Đại tệ quá. Mộc Đại lập tức đi xuống hai bậc thềm, quay mặt về phía sư phụ, hai tay chắp ra sau, cúi đầu nhận phạt. Con không dạy cậu ta võ công gì à? Sao ngay cả chiêu thức nhập môn cũng không biết? Mộc Đại nhận lỗi. Gần đây đệ tử bận việc khác, đã quên mất việc này. Bận đến mức quên mất. Vậy có quên ăn quên ngủ không? Mộc Đại ngập ngừng, thú thật. Không ạ. À. Làm đệ tử phải tuân thủ bổn phận đệ tử, làm sư phụ phải có trách nhiệm của sư phụ. Bận thì đừng đi thu nhận đệ tử, thu nhận thì phải tận tụy chỉ bảo. Trời đất vui cha mẹ thầy, thầy đứng hàng thứ năm, còn cho rằng là chuyện đùa à? Sao lại trách phạt sang tiểu thư phụ thế? Tào Nghiêm Hoa vội vàng bò dậy. Không phải đâu, thái sư phụ, tiểu sư phụ có dạy con mà, con cũng, tại con cũng bận. Con lo mở quán ăn, nên cũng bận. Mai Hoa Cửu Nương bật cười, ánh mắt lại chuyển sang La Nhẫn. Còn đây là ai? Mộc Đại đỏ mặt, lát sau mới lý nhí. Là bạn trai con. Trước mặt sư phụ, đại sư huynh và cả đệ tử, nói ra câu này cứ thấy ngượng ngùng quá thể. Mai Hoa Cửu Nương điềm nhiên hỏi, thế cậu ta có ưu điểm gì? Dạ. Không ngờ sư phụ lại hỏi vậy, Mộc Đại chưa soạn bài này, phải khen La Nhẫn một lượt sao? Vậy thì lố quá mà. Cô cắn môi rề rà hồi lâu mới đáp, cũng không có ưu điểm gì, là do con thích thôi. Chương 12. Mai Hoa Cửu Nương mỉm cười, nếu không có ưu điểm gì vậy cũng không có gì đáng xem rồi. Bà nâng tách lên thong dong uống trà, không để tâm đến bầu không khí lúng túng trước mặt. Có cơn gió thổi qua, tấp tấm vải đắp trên chân. Từ đầu gối bà trở xuống trống không. La Nhẫn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, làm như không thấy gì. Nghe Mộc Đại khẽ giọng, sư phụ, người như vậy chẳng phải bắt chẹt người ta ư? Trong lòng cô ấm ức thầy La Nhẫn, cho rằng sư phụ cố ý làm khó. Quả thật, cô đã đoán đúng. Sáng sớm nay, Mai Hoa Cửu Nương đã nghe Trịnh Minh Sơn nhắc đến La Nhẫn. Khi ấy, bà có hỏi, còn cảm thấy người đó thế nào? Trịnh Minh Sơn nghĩ ngợi rồi thưa, là kiểu người không dễ dàng nhìn thấu, nhưng tiểu sư muội lại thích. Lời nhận xét rất đắt, La Nhẫn này biết tiến thoái, hiểu phép tắc, giữ được bình tĩnh, cũng điềm đạm hiểu chuyện. Ngay như khi nãy tấm vải bị gió hất lên, Tào Nghiêm Hoa lộ vẻ kinh ngạc, song La Nhẫn lại vẫn điềm nhiên như không. Mai Hoa Cửu Nương chuyển sang hỏi anh, Mộc Đại nhà ta có ưu điểm gì? Có ưu điểm gì ư? La Nhẫn nhất thời tắc tị, ngập ngừng trả lời, cháu cũng không nghĩ ra cô ấy có gì xấu. Mộc Đại cúi đầu, cố gắng tỏ vẻ không bận tâm, song khóe môi cong cong để lộ tiếng lòng của cô. Mai Hoa Cửu Nương bật cười, đẩy Mộc Đại. Quà đó đứng cạnh cậu ta, để sư phụ xem nào. Mộc Đại vâng lời đi qua, tuy rằng đã gắn bó với La Nhẫn một thời gian, nhưng kiểu đặc biệt, cố tình này vẫn khiến cô thấy ngại ngùng. Tại sao nhất định phải đứng cạnh, sóng vai, bị bao nhiêu con mắt soi xét từ trên xuống dưới chứ? Cô ngượng ngùng vân vê dải lụa đỏ thắt eo, cố hết sức không chạm vào La Nhẫn. Mai Hoa Cửu Nương ngắm nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng nhận xét. Cũng xứng đôi. Ông anh Tiểu La thế là quá ải rồi sao? Tào Nghiêm Hoa không dám tin, trở về phòng vẫn còn hậm hực với La Nhẫn. Không thể vậy được, anh Tiểu La, thái độ sư phụ tôi là người môn phái võ lâm mà. Ít nhất cũng phải bắt anh khoét 3 nhát 6 lỗ, bước qua chậu thang chứ. Mấy lời nhảm nhí gì đây? La Nhẫn thở, dở khóc dở cười. Anh biết khoét 3 nhát 6 lỗ, bước qua chậu thang là gì không? Sao? Không phải ý là ra oai phủ đầu người ta à? La Nhẫn giải thích cho hắn. 3 nhát 6 lỗ là quy định của mấy bang hội thời xưa, chỉ người gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Muốn được tha thứ mới cầm dao đâm xuyên 3 nhát trên người mình. Còn bước qua chậu thang là nghi thức vào cửa của cô dâu ngày xưa, ngụ ý là đốt sạch những thứ dơ bẩn vương theo trên đường đến nhà chồng, để cuộc sống sau này được tốt đẹp rực rỡ. Mai Hoa Cửu Nương họa có điên mới bắt anh khoét 3 nhát 6 lỗ bước qua chậu thang. Thì ra là vậy. Có điều, Tào Nghiêm Hoa vẫn cảm thấy La Nhận qua ải quá dễ dàng. La Nhận nhìn sang Tào Nghiêm Hoa. Anh thật sự cho rằng tôi qua ải rồi sao? Tào Nghiêm Hoa ngạc nhiên. Lẽ nào không? La Nhận cười. Dĩ nhiên là không rồi. Nếu anh qua ải, Mai Hoa Cửu Nương đã chẳng giữ mình Mộc Đại ở lại. Mộc Đại rất hiếm khi vào phòng sư phụ, kể cả có việc cần vào, cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Theo lý, gian giữa luôn là gian hứng sáng tốt nhất, nhưng không biết tại sao phòng sư phụ lại luôn âm u lạnh lẽo hơn những nơi khác vài phần. Thế nên, xưa nay cô không thích nán lại lâu. Lần này, sư phụ trịnh trọng gọi riêng cô vào. Vì sao chứ? Không thích La Nhận sao? Khác với lúc nói chuyện ở bên ngoài, vừa vào phòng, thần thái ban nãy của Mai Hoa Cửu Nương đã tan biến. Bà nhắm mắt, mệt mỏi kiệt sức, thân thể nhỏ thó co ro trong chiếc xe lăn, giống như ngọn nến trắng chạy tàn đến chân leo lét trước gió. Không ngừng ngay giây phút sau sẽ tan thành khói xanh. Không chừng ngay giây phút sau sẽ tan thành khói xanh. Quả đúng như Đại sư Huynh nói, đại nạn hẳn đã ập đến với sư phụ rồi. Buổi sáng chỉ gắng gượng tinh thần gặp mặt La Nhận và Tào Nghiêm Hoa nói chuyện chốc lát mà người đã mệt như vậy. Một đại buồn bã, cầm tấm bồ đoàn gấm vàng đến bên cạnh xe lăn, quỳ xuống, khe khẽ gọi. Sư phụ! Mai Hoa Cửu Nương vươn tay, dịu dàng vuốt tóc cô. Đại sư huynh con nói, con đưa bạn trai về ra mắt. Ban đầu sư phụ còn không tin. Thoáng chốc đã 8 năm, cô bé ngày nào đã khôn lớn rồi. Mộc Đại thấy hốc mắt ống nóng, ngẩng đầu nhìn Mai Hoa Cửu Nương. Có phải sư phụ không thích La Nhận không? Mai Hoa Cửu Nương đáp, có thể cậu ta không tồi. Chẳng qua sư phụ không có thời gian để thích cậu ta, cũng không có thời gian tìm hiểu cậu ta giúp con. Tiểu Tiết có thể giúp phát thảo sơ sơ vài nét về tính cách một người, còn muốn nhận được rõ ràng lòng dạ ai đó thì còn nhiều thời gian hơn. Thật ra, bà thấy La Nhận cũng được, nhưng với kinh nghiệm và vốn sống của bà thì cũng được của hiện tại vẫn có khả năng cao trở thành không được trong tương lai. Đại sư huynh còn nói về vì hạnh phúc của con, phải cân nhắc kỹ giúp con. Nhưng sư phụ nghĩ, thay vì trông chờ vào La Nhận kia, chỉ bằng trông chờ vào con. Trông chờ vào con? Trông chờ gì vào con? Mộc Đại không hiểu. Ngày xưa, con gái gả đi, người làm mẹ phải căn dặn rất nhiều. Sư phụ vẫn cảm thấy mình lớn tuổi, không thể nào chờ được đến ngày con lấy chồng. Dì Hồng của con... Nói thật là bản thân cô ấy còn chưa đâu vào đâu, sư phụ cũng không trông đợi mấy ở cô ấy. Mộc Đại bật cười, nói đỡ cho dì vài câu. Dì Hồng tốt với con lắm. Nhân lúc sư phụ còn chút hơi tàn, con đưa cậu ta đến đây là rất tốt. Có mấy lời sư phụ có thể nói với con. Bà thở dài thường thượt. Sư phụ không quen biết là nhận, chưa nói đến là thích hay không. Theo đánh giá của sư phụ và đại sư huynh con, lai lịch người này chắc chắn phức tạp hơn con nhiều. Cậu ta điềm tĩnh, hành xử thận trọng, rất biết phép tắc. Ở điểm này thì hơn hẳn con. Có cảm giác con yêu cậu ta nhiều hơn, sẽ nhân nhượng cậu ta quá đáng. Mộc Đại định nói gì đó, Mai Hoa Cửu Nương ra hiệu cô nghe tiếp là được. Có thể sư phụ nói sai. Không sao, không phải sư phụ phản đối con ở bên cậu ta, chỉ là có vài lời muốn dặn dò con. Mộc Đại gật đầu, quỳ thẳng người. Tương lai có thể con sẽ gả cho La Nhận, cũng có thể gả cho người đàn ông khác. Nhưng bất kể người đó có tốt cỡ nào, không nên lệ thuộc vào người ta. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải là chính mình. Trước tiên, con là Mộc Đại. Sau đó mới là đệ tử của Mai Hoa Cửu Nương và là người yêu của ai đó. Con phải là cánh buồm thì mới có thể căng mình đón gió được. Vâng ạ. Nếu con có tình cảm với cậu ta thì cứ ở bên cậu ta. Nếu một ngày con phát hiện mình đã chọn nhầm người thì cứ rời khỏi cậu ta, tìm người tốt hơn. Có câu, phụ nữ sợ gả nhầm chồng đều là nói giảm, nói nhảm. Gả nhầm thì đổi, cứ theo tiếng lòng con, không có gì phải sợ. Cậu ta có lỗi với con cứ cho cậu ta biết mặt, đánh không lại thì gọi đại sư huynh con cùng đánh. Mộc Đại phì cười thành tiếng, Mai Hoa cửu nương thầm thở dài. Mộc Đại có lẽ phải tốn chút thời gian mới hiểu hết được những lời bà nói. La Nhận là người bạn trai đầu tiên của Mộc Đại đưa về, tương lai bà cũng không dám chắc Mộc Đại có gắn bó với La Nhận hay sẽ yêu người khác. Bà không có thời gian để ân cần dạy bảo từng tên nhãi nhăm nhe dắt mấy đứa đệ dắt mất đứa đệ tử yêu của mình, cho nên chỉ nói với Mộc Đại: sư phụ không quan tâm chồng tương lai của con là ai, cao lớn hay thấp bé, chỉ cần con sống vui vẻ, trước sau sống đúng với lòng mình, không bị khinh thường, không chịu ấm ức là được. Có thể do bà bi quan, trên đời này hạnh phúc khó mà nắm giữ, tránh khỏi tổn thương đã là tốt lắm rồi. Bà ho sù sụ, Mộc Đại vội vàng đứng lên đi châm cốc trà cho bà. Lúc trước, lúc nước trà róc rách rót vào cốc, Mai Hoa cửu nương ở phía sau lại dặn dò: sau bữa tối, mình con đến phòng sư phụ một lát, sư phụ muốn nói chuyện kế thừa sư môn với con. Tay Mộc Đại run run. Sư phụ nói vậy, có nghĩa đã chọn cô làm người kế thừa tất cả. Nhưng không phải còn có đại sư huynh sao? Rời khỏi phòng sư phụ, tâm trạng Mộc Đại có phần ủ dột. Lúc đi ngang qua nhà Thủy Tạ, nhìn thấy Trịnh Minh Sơn lại đang cho cá ăn, cô lặng lặng đi đến ngồi xuống cạnh anh ta. Đại sư huynh, anh cho cá ăn suốt như vậy coi chừng chúng nó bội thật đấy. Trịnh Minh Sơn lườm Mộc Đại. Nhiêu đây mà bội thật thì dạ dày chỉ bé bằng mũi kim thôi. Mộc Đại thoáng chần chừ, rốt cuộc không nhịn được. Đại sư huynh, anh biết sư phụ muốn truyền lại mọi thứ cho em không? Trịnh Minh Sơn đáp. Biết chứ. Anh ta cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Em cũng biết rồi đấy, anh không chuyên tâm luyện võ công của sư môn. Tất cả bản lĩnh cao cường của sư phụ, nhất là môn khinh công, em còn thành thạo hơn anh. Không truyền cho em thì truyền cho ai? Mộc Đại dè dặt hỏi. Vậy sư huynh không khó chịu hả? Trịnh Minh Sơn ngỡ ngàng hồi lâu mới cười khà khà, đưa tay xoa đầu cô, làm lọn tóc đuôi ngựa rối tung như cỏ khô. Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi, lẽ nào anh lại trở mặt với em vì chút gia sản sư phụ để lại sao? Thi thoảng, sư phụ cũng nói với anh ta việc này. Có điều mỗi lần nghe đến kế thừa sư môn, dù bề ngoài anh ta tỏ ra cung kính, nhưng thật lòng luôn thấy buồn cười. Tuy bảo đây là một nhánh võ lâm, nhưng từ lâu đã không còn được coi là môn phái rồi mà. Chỉ lèo tèo hai ba người còn nghiêm túc nói chuyện kế thừa sư môn, cứ cảm giác bần cùng sao ấy. Anh ta đưa tay chỉ quanh căn nhà. Anh có gì không vui? Sư phụ để lại quan tứ bài lâu này cho em, nhưng em cũng biết đấy, căn nhà này không thể sang nhượng hay mua bán. Em phải tìm người quét dọn, trông coi, mấy việc phiền phức này lẽ nào anh còn ganh tị. Trong lúc Mộc Đại trò chuyện với Trịnh Minh Sơn, La Nhận gọi điện cho Aoki, hỏi anh ta tình hình bên dưới Lệ Giang, bên phía Lệ Giang. Aoki cho hay, chỗ bác Trịnh tôi đã sắp xếp, Phượng Hoàng Lâu đóng cửa vài ngày, bác ấy và Sinh Đình đã được tôi đưa đến nơi an toàn. Quán bar tôi cũng đang theo sát, tạm thời không có gì khác thường. Hiềm nổi gì? La Nhận thấp thỏm. Cứ hai ngày ba bữa lại cãi nhau vì một con gà, khổ không cơ chứ, chỉ bằng làm thịt ăn luôn cho rồi. Mỗi lần thấy Tàu Giải Phóng, chú Trương lại chướng mắt, bụng tức anh ách. Lệ Giang là nơi tươi đẹp, lãng mạn, tinh tế xiết bao. Khách sạn quán bar khác đều nuôi con mèo, con chó đáng yêu. Có thấy ai nuôi gà bao giờ không? Nó cứ ở trong sân gần cổ gáy, o o o, chẳng phân biệt ngày đêm. Chỉ biết gáy chứ không biết đẻ trứng. Thỉnh thoảng quán bar quên đóng cửa, nó lại nghênh ngang đi vào, dạo khắp cái bar này như dạo chuồng gà. Quân làm phản mà. Bà chủ Hồng tính tình hiền hòa dễ chịu, chỉ nói nuôi cũng được, xong chú thì không thể nào mặc kệ, phải cho Tào giải phóng biết ở đây ai mới là chủ. Thế là vừa ăn sáng xong, chú Trương lập tức xách con dao phay, phầm phầm tiến thẳng đến chỗ Tào giải phóng. Tào giải phóng đang dạo bước trong sân, vừa thấy chú Trương đại khái cũng biết có sự chẳng lành, thoăn thoắt chạy trối chết. Cuối cùng vỗ cánh bay thẳng vào người Viêm Hồng Sa, nghe tiếng ồn ào chạy ra xem. 13.000 treo cánh tay bó bột đi theo sau, cười hòa giải. Chú Trương, thôi mà, chỉ là một con gà thôi. Gà á? Chú Trương chỉ vào quần thơm đen xì dưới mắt mình. Tối qua nó gáy cả đêm, nếu tôi không dạy dỗ nó, mấy quán trọ xung quanh sẽ đi đưa kiện cho xem. Mày, xuống đây, đứng yên, không được nhúc nhích. Chú quát Tào giải phóng, Viêm Hồng Sa không có cách nào, đành đặt Tào giải phóng xuống đất, vuốt đầu nó dặn, đứng yên nhé. Tào giải phóng cúi gầm đầu, dáng vẻ ủ rũ thấy thương. Chú Trương ngồi xổm xuống, giơ ra lưỡi dao sáng loáng, ngón tay búng vào thân dao ken ken, hỏi nó, mày biết đây là gì không? Đây là dao. Với cái cổ gầy nhẵn của mày, tao chỉ cần xoẹt một cái là cặp chân tông teo của mày chỏng vó lên trời ngay. Biết chưa? Biết thì gật đầu. Tào giải phóng trợn mắt, Viêm Hồng Sa đưa ngón tay ấn đầu nó gật ba cái. Buổi tối còn gáy nữa, tao sẽ xoẹt ngay đấy. Tao nói là làm. Chú Trương hù dọa xong, múa vùng vụt con dao phay trước mặt Tào giải phóng, sau đó bỏ đi. Tào giải phóng có vẻ hết sức bực bội, rướn cao cổ, tiếng gáy. Ồ ồ ồ, chưa kịp bật ra khỏi mỏ, 13.000 đã nhanh tay lẹ mắt kẹp chặt cái mỏ nó lại bằng hai ngón tay. Viêm Hồng Sa cũng hết cách, lát sau đề nghị. Hay là tối nay lấy băng dính quấn mỏ nó lại? Chương 13. Sau giờ cơm trưa, Tào Nghiêm Hoa bị Trịnh Minh Sơn lôi đi giáo huấn. Có thể do Mai Hoa Cửu Nương nhìn ra được Mộc Đại vừa là thầy vừa là bạn của Tào Nghiêm Hoa, cho rằng cô chưa có cái uy làm thầy, cố ý bảo Trịnh Minh Sơn đến đóng vai ác. Quả thật, đến lắm quy tắc cứng nhắc, Tào Nghiêm Hoa luống cuống cầm sổ ghi chép liên tục, chốc chốc Trịnh Minh Sơn còn bắt đóng sổ hỏi bài, giống kiểm tra đột xuất hồi đi học. La Nhận ở bên cạnh xem mà buồn cười. Lại nữa rồi. Trước khi sư phụ đi ngủ, đệ tử nên làm gì? Dọn dẹp giường chiếu, trải chăn. Đệ tử đi ra ngoài về, gặp sư phụ, việc đầu tiên phải làm gì? Kính trà. Đều là những quy định cổ lỗ. Mai Hoa Cửu Nương sinh ra vào thời đại cũ, cộng thêm lớn tuổi, người làm đệ tử đương nhiên phải hiếu kính bà. Nhưng những quy định này đến thời Mộc Đại chắc chắn sẽ được đặt dấu chấm hết. Cô nào có kiên nhẫn thông dong ngồi uống trà chứ? Trịnh Minh Sơn cũng vậy, tuy ra vẻ nghiêm khắc dạy dỗ Tào Nghiêm Hoa, xong quá nữa là để Mai Hoa Cửu Nương xem thôi. Nghĩ đến sư phụ của Mộc Đại, La Nhận lại quay đầu nhìn về phía phòng bà. Đúng lúc Mộc Đại đẩy cửa đi ra, đứng tựa cột mái hiên, ngáp dài. La Nhận bật cười, đứng lên đi đến. Tối qua cô ngủ không đủ giấc, sáng sớm đã lại phải dậy pha trà đệ tử, thần kinh căng thẳng lâu đâm mệt mỏi, dưới hốc mắt có quầng thâm nhạt, trông mà xót xa. La Nhận hỏi, sư phụ em đâu? Người đi nghỉ rồi, cũng bảo em về ngủ, nói buổi tối còn nhiều việc sai bảo em. Mai Hoa Cửu Nương hành sự cũng lạ, ban ngày ban mặt không dặn dò công việc, nhất định phải đợi đến đêm khuya thanh vắng. Có điều đây là chuyện trong sư môn của Mộc Đại, anh không tiện thắc mắc nhiều. Lại Nhận đưa Mộc Đại về phòng. So với căn phòng đơn sơ của anh, phòng cô quả thật dành cho danh gia vọng tộc. Ngay cả giường cũng là kiểu giường cổ Huy Châu, nóc trên, bệ dưới, vách trái, vách phải, vách sau đều là gỗ điêu khắc tinh xảo. Bức màn thêu kim tuyến trước phía trước buông xuống sẽ giống như một căn phòng nhỏ độc lập. Mộc Đại leo lên giường, kéo chăn, thở hắt, chỉ lẩm bẩm: buồn ngủ quá. La Nhận cúi đầu dếm góc chăn giúp cô, nhẹ giọng thông báo: Mộc Đại, anh phải đi rồi. Cô choàng mở mắt, chằm chằm nhìn La Nhận. La Nhận cười bất lực. Lát sau, Mộc Đại hất tung chăn lên như giận dỗi, quỳ thẳng dậy ôm rịt lấy anh, đầu vùi vào ngực anh, im thít. La Nhận cúi đầu hôn lên tóc cô. Không phải chúng ta đã giao kèo rồi sao? Ngày mai. Mộc Đại, chiêu này không dùng được với anh đâu. Ngày mai. Đừng mè nheo, hôm nay hay ngày mai cũng đâu khác gì nhau. Ngày mai. Cô bé này lại còn gằn từng chữ. Đầu húc ngực anh phát đau, giọng nói không hề có chút nhượng bộ. La Nhận thật hết cách. Được, ngày mai em ngủ đi. Mộc Đại rốt cuộc cũng nở nụ cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn nằm xuống, tiện tay cởi chung buộc tóc, mái tóc đen nhánh xõa tung. La Nhận ngồi xuống mép giường vuốt tóc cô lại ngay ngắn. Hồi lâu sau cô mới nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhẹ, hàng mi run run. Qua ngày mai. Lúc nào mới có thể gặp lại cô? Anh đã nói sẽ cố sống vì cô, nhưng nếu không thực hiện được thì sao? Nếu anh không về được, nếu anh chết, cô có khóc thương không? La Nhận bỗng khó chịu, ngập ngừng lấy di động ra, chụp trộm cô một tấm. Anh mở ảnh ra xem. Đúng là xinh đẹp, góc nghiêng sắc nét có thể đếm được từng sợi lông mi. Đang ngắm đến mê say thì Mộc Đại bỗng mở mắt. La Tiểu Đao, anh chụp lén gì em đấy? La Nhận không đáp, mặt cô dành điện thoại xem. Cô nằm sấp trên giường, chống má nhìn chốc lát rồi ngước mặt nhìn anh. Không phải anh từng chụp ảnh em rồi sao? Nói bậy, anh chụp em bao giờ? Nếu em tìm được thì sao? Mắt cô đảo tròn tinh quái. Ở thêm đến ngày kia nhé. La Nhận phì cười. Đừng bày trò nữa. Mộc Đại cúi đầu, lướt ngón tay qua một loạt ảnh, cuối cùng ấn vào một tấm do điện thoại ra trước mặt anh. Đây là... La Nhận thoáng chau mày, nhanh chóng nhớ ra ảnh này là cảnh sông mờ hơi sương ở Trùng Khánh. Anh chụp khoang cáp treo đối diện. Có vấn đề gì ư? Mộc Đại giúp anh. Phóng to ra đi. Phóng to. La Nhận chần chừ phóng to ảnh lên. Thấy chưa? Thấy gì chứ? Khoang cáp treo to đùng, đông người chen chúc à? Mộc Đại phát bực. Bình thường anh thông minh lắm mà, sao đến lúc cần lại ngu ngơ đột xuất thế? Cô lấy lại di động, phóng to tấm ảnh hơn nữa, xỉa tay vào dáng hình mờ mịt mặc áo phông in hình đầu voi. Em đây này, là em đấy. Cô còn chưa dứt lời, La Nhận đã khẽ cười ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cô, cắn nhẹ vành tay cô. Mộc Đại mặt đỏ lựng, lúng túng buông điện thoại xuống. Hóa ra anh thấy rồi. Cô nói lãng đi. Khi ấy Tào Béo cũng có mặt, đứng ngay bên cạnh em, anh có thấy không? La Nhận đáp. Ừ, không nói gì thêm, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh kia, thầm nhủ. Nhất định phải về, nhất định phải trở về. Tối đó, thị trấn Hữu Vụ rốt cuộc cũng để lộ diện mạo vốn có. Mới hơn 10 giờ sương đã giăng mờ, ban đầu khá mỏng, chỉ là từng làn sương như tơ liễu phất phơ trên trời đêm. Rồi dần dần sương càng lúc càng dày, mắt thường không nhận biết được, nhưng thỉnh thoảng nhìn ra cửa, cứ cảm giác vật vạn vật đều phủ một lớp sa mỏng mờ mịt. Trước khi La Nhận đi ngủ, Trịnh Minh Sơn tạt qua chỗ anh, bảo đêm nay nhất định sẽ phủ sương sẽ phủ dày. Bởi vì ban ngày trời quang, theo thường lệ ban ngày trời càng trong thì đêm đến sương càng dày. Anh ta còn nói, đến tầm nửa đêm sương mù sẽ giăng kín đất trời. Nếu La Nhận mở cửa, có thể thấy được cảnh sương tràn vào phòng, mênh mang hơn cả hiệu ứng sương khói trong phim ảnh. Buổi tối, Mai Hoa cửu nương có việc quan trọng dặn dò Mộc Đại. Nghĩ chẳng còn cơ hội gặp cô, La Nhận lên giường nghỉ ngơi từ sớm, thế mà không tài nào ngủ được. Ngoài cửa có tiếng Đào Nghiêm Hoa chạy bình bịch, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui. La Nhận không chịu được, khoác áo đứng dậy, chặn Tào Nghiêm Hoa lại. Anh chạy mãi làm gì? Tào Nghiêm Hoa văng vở đáp, học đi đôi với hành. Buổi chiều đại sư bá dạy tôi nhiều phép tắc như vậy, tôi phải làm theo chứ. Có thể sau này không luyện, nhưng mới học xong còn nóng hôi hổi, cũng nên ra vẻ hăng hái một chút mới được. Trước khi sư phụ đi ngủ, đệ tử phải làm gì? Dọn dẹp giường chiếu, trải chăn. Tào Nghiêm Hoa muốn trải chăn cho Mộc Đại, đến ngó nghiêng vài bận, định nhân lúc Mộc Đại đi gặp Mai Hoa cửu nương, trong phòng không có ai thì sắn tay quyết dọn, để khi tiểu sư phụ trở về sẽ cảm động vì tấm lòng của hắn. Không ngờ Mộc Đại vẫn ở trong phòng. La Nhận thấy lạ, không phải sau bữa cơm chiều cô ấy đi bàn việc với Mai Hoa cửu nương rồi sao? Tào Nghiêm Hoa cũng không rõ. Tiểu sư phụ đến gõ cửa mấy lần, hình như lần nào thái sư phụ cũng bảo cô ấy chờ, nói còn chưa đến lúc, cô ấy đành phải chờ, không dám rời đi. Đã là để lấy lòng Mộc Đại, vậy đương nhiên càng nhiệt tình càng tốt, La Nhận cũng mặc Tào Nghiêm Hoa. Trở về phòng, anh bất ngờ nhận được điện thoại của thần côn. Thần côn hỏi thẳng vào việc, cụ cả nhỏ, cậu tìm được quan tứ bài lâu dưới Vân Lĩnh chưa? La Nhận nhất thời tắc tị. Đừng bảo là tìm, mấy ngày qua anh gần như quên mất vụ này. May mà anh phản ứng nhanh, đá người quả bóng lại. Ông tìm được rồi hả? Thần côn cho hay, tôi đã tìm hiểu được một chút, một tí tẹo thôi. Khiêm nhường bảo là một tí tẹo, song giọng nói tràn ngập tự hào. La Nhận rúng động, cảm giác bên chỗ thần côn có thể đã có bước đột phá. Có ba giả thuyết về Vân Lĩnh. Thứ nhất là dãy núi cao vút tầng mây. Thứ hai là thị trấn Vân Lĩnh ở tỉnh An Huy. Thứ ba là dãy núi tuyết ở Tây Bắc Vân Nam, chia tách sông Mekong và sông Kim Sa. Ngọn núi chính là núi Ngọc Long. Ngọc Long? Đó không phải ở Lệ Giang sao? Tôi cho rằng khả năng thứ ba là cao nhất, nhưng Vân Lĩnh này núi non trùng điệp rất dài. Cậu nghĩ xem, đó là ranh giới giữa hai con sông lớn, sông dài bao nhiêu thì Vân Lĩnh dài bấy nhiêu. Hơn nữa, dãy núi còn phân nhánh, nên tôi cho rằng dưới Vân Lĩnh chưa chắc đã là Lệ Giang, mà là một phạm vi lớn hơn rất nhiều. La Nhận tán thành. Cho nên hai câu này là chìa khóa định vị, dưới Vân Lĩnh giúp khoanh vùng phạm vi, quan tứ bài lâu mới là địa điểm chính xác. Thần côn nói tiếp, trong quan tứ bài lâu, nếu tứ đại diện cho bốn gian, nó sẽ là một kiểu cổng chào hết sức kỳ lạ. Tại sao? Thần côn hừ giọng, câu hỏi tại sao của La Nhận nằm trong dự liệu của ông. Cũ cả nhỏ, cậu không học hành gì à? Cậu biết bài lâu là gì không? Bài lâu là một kiểu kiến trúc cổ, có từ thời nhà Chu. Khi xưa thường được sử dụng vào những dịp tuyên dương và kỷ niệm. Các kiểu bài lâu thường thấy là hai cột một gian, bốn cột ba gian, sáu cột năm gian. Vậy là sao ấy hả? Cậu thử tưởng tượng kết cấu xem. Nếu là một gian, có phải hai bên có hai cây cột không? Nếu là ba gian, có phải có bốn cây cột không? là nhận nhẩm tính. Thế nên nếu là tứ bài lâu, tức có 4 gian, 5 cột. Thần Côn cười đắc chí. Củ cải nhỏ, tôi biết ngay cậu sẽ nói 4 gian mà. Đúng là thiếu kiến thức. Cậu không chú ý đến các kiểu bài lâu tôi liệt kê cơ bản đều là số lẻ sao? Hình như vậy, 2 cột 1 gian, 4 cột 3 gian, 6 cột 5 gian. Số gian đều là số lẻ. Thần Côn lấy làm tự đắc. Ở đây lại phải nói đến thẩm mỹ kiến trúc. Kiến trúc cổ đại của chúng ta chẳng những chú ý đối xứng, còn chú trọng làm nổi bật trung tâm. Số gian lẻ 1-3 năm này thật ra để tôn lên gian giữa. Gian chính giữa nhất định sẽ được xây to hơn, hoành tráng hơn. La Nhận đã hiểu. Thảo nào, tứ bài lâu rất hiếm thấy. Cũng phải, hai đối xứng hai không phân được chính phụ. Thần Côn tổng kết. Thế nên nếu trong phạm vi dưới Vân Lĩnh có một bài lâu hiếm thấy như vậy thì sẽ tra ra ngay thôi. Tôi đã nhờ một người bạn điều tra giúp. Trong mấy hôm tới, cứ chờ đó, nhất định sẽ có tin. Nói đến cuối, ông gần như không nén được hí hửng. Lúc cấp máy thiếu điều còn gửi anh nụ hôn gió. La Nhận cười gượng nhìn di động. Thật kỳ lạ, chuyện điều tra hung giảng có bước đột phá, vậy mà anh không hề thấy hào hứng. Là do báo săn sao? Nếu báo săn truy tìm anh, trước tiên hẳn sẽ lần đến Lệ Giang. Tuy đã nhờ Aoki âm thầm bảo vệ, nhưng anh vẫn có chút lo lắng cho Viêm Hồng Sa và 13.000. Hy vọng họ đừng gặp chuyện gì bất trắc. Quấn banh. Quấn băng dính quanh mỏ tàu giải phóng là việc gây tổn thương tâm lý thú cưng. 13.000 và Viêm Hồng Sa đùn đẩy lẫn nhau, không ai muốn làm. Thế là đành oẳn tù tì. 5 phút sau, Viêm Hồng Sa cầm cuộn băng dính trong đi về phía tàu giải phóng ở góc sân. Tối nay, tàu giải phóng có vẻ buồn bã. Không biết có phải quán ba náo nhiệt đã gợi lên nỗi nhớ quê của nó không? Trong nó cứ ủ rũ không vui. Viêm Hồng Sa cười gượng đến gần tàu giải phóng. Từ từ kéo xoẹt băng dính, còn thủ thị giải thích. Giải phóng à, đây là vì chị muốn tốt cho em thôi. Chú Trường thèm thịt gà đến tàu hỏa nhập ma rồi. Nếu tối nay em còn gáy nữa thì thần tiên cũng không cứu được em đâu. Tàu giải phóng cảnh giác nhìn cuộn băng dính trên tay Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa tiếp tục luyên thuyên. Giải phóng à, đây là đồ xịn, giống như mặt nạ ngủ cho môi vậy đó. Em thoa một đêm, đảm bảo sáng ra sẽ khác hẳn. Cô nàng nhắm mắt chuẩn thời cơ. Cô nàng nhắm chuẩn thời cơ, thình lình trồng giải băng dính lên mỏ tàu giải phóng. Nếu tàu giải phóng ngoan ngoãn chịu dán mỏ lại, thì có lỗi với cá tính ngang tàn của mình quá. Chỉ thấy nó dang rộng hai cánh, khí thế xung thiên gáy ỏ o o, sau đó vỗ phành phạch nhảy qua vai Phim Hồng Sa chạy mất. Oắt con, tưởng tao không trị được mày hả? Phim Hồng Sa cởi phát chiếc mặt nạ hiền lành, đằng đằng sát khí tiện tay chộp lấy cây chổi trong sân rượt theo con gà. Tàu giải phóng lầm vào thế yếu, nhanh chóng bị Phim Hồng Sa chặn ở con hẻm bên ngoài. Phim Hồng Sa xắn tay áo lên chỉ vào nó ra lệnh. Đứng yên, không được nhúc nhích. Tàu giải phóng cúi gầm đầu, đứng im. Viêm Hồng Sa khen. Vậy mới được chứ. Cô nàng cẩn thận. Tiến gần, nhắm chính xác phương hướng. Đang định tung chiêu hổ phồ thì thình lình tàu giải phóng vỗ cánh bay lên, đạp vào đầu cô nàng phi thân ra ngoài, nhanh chóng biến mất nơi đầu hẻm. Lại còn biết trò dụ địch nữa à? Còn dám dẫm lên đầu tao. Viêm Hồng Sa điên cả người. Tàu giải phóng, có ngon thì mày về, có ngon thì mày đừng về đây. Cô nàng cầm chặt cuộn băng dính đi về, vừa ra khỏi hiểm bỗng ngây người. Một người đàn ông chừng 30 tuổi đang đứng tựa tường, thân hình dong dỏng, song không hề gầy yếu. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt thâm trầm, cao hơn cô chừng một cái đầu. Đang lạnh lùng nhìn cô. trong tay anh ta xách một con gà. Đó là tàu giải phóng, hai cánh bị người kia xách ngược lên, nào có dáng vẻ oai phong ban nãy. Nó có vẻ đã cam chịu số phận, không hề dãy dùa, trong cặp mắt tinh hình chỉ còn nỗi hoang mang chán chường. Chuyện này là sao? Viêm Hồng Sa thầm hỏi. Người kia liếc nhìn Viêm Hồng Sa gượng gạo chia tàu giải phóng đến trước mặt cô nàng. Cuối cùng tàu Nghiêm Hoa đã quay về. Lần này bước chân nhẹ nhõm, miệng còn hát ngâm nga. Tuy nhiên hắn không về phòng mình mà đẩy cửa phòng La Nhận, kéo dây đèn, cười hinh hích với La Nhận đang nhíu mày vì chói mắt. Tàu Nghiêm Hoa khen: Anh Tiểu La, anh đúng là lãng mạn thật. Tự dưng, không đầu không đuôi, La Nhận dở khóc dở cười. Tào Nghiêm Hoa lại còn liếc mắt đưa đẩy. Tiểu sư phụ tôi hạnh phúc thật. Hắn nói xong liền bỏ đi, ra cửa còn ló đầu vào. Anh Tiểu La, tôi đặt bên gối tiểu sư phụ rồi đấy. Nói vớ vẩn gì thế? La Nhận bật dậy khỏi giường. Quay lại cho tôi. Tào Nghiêm Hoa thề thốt. Tôi không nói cho ai biết đâu, anh Tiểu La. Anh đã đặt gì bên gối cô ấy? Tào Nghiêm Hoa nháy mắt. Tình yêu. Tên này điên rồi à? La Nhận ngồi trên giường, lòng dạ rối rắm, cửa không đóng kín, hơi sương từ từ tràn vào phòng. Tình yêu á? Sau khi trở về phòng, Tào Nghiêm Hoa vừa hát ư ử, vừa ngoẩy mông cởi quần. Mới cởi được nửa chừng thì cửa đột ngột bật ra, La Nhận sấn sổ đi vào. Tào Nghiêm Hoa còn chưa kịp hiểu gì đã bị anh túm lấy cổ áo. Anh đặt gì lên gối Mộc Đại? Tào Nghiêm Hoa khó thở, hai tay vẫn cắm cặp quần, lắp bắp trả lời. Hoa anh tặng đấy. Tôi tặng hoa gì? Hoa hồng. Chương 14. Trong phòng Mộc Đại chẳng có ai. Bên phòng Mai Hoa Cửu Nương cũng không một bóng người, chỉ trơ mỗi chiếc xe lăn trống không, tấm chăn gấm vắt chéo trên tay vịn. Cổ họng La Nhận khô khốc, huyệt thái dương dần giật. Anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, song đầu óc lại rối như tơ vò. Tào Nghiêm Hoa luống cuống, cầm đó hoa hồng kia đưa không được, mà giữ cũng không xong. Trịnh Minh Sơn nghe thấy tiếng động liền chạy đến, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai người trước mắt, một người là đệ tử vừa mới được thu nhận, một người là bạn trai của sư muội đã được sư phụ gật đầu chấp nhận. Nhưng nói sao đi nữa đều là người ngoài, không có lý do lẫn tư cách gì xông vào phòng sư phụ. Tào Nghiêm Hoa nuốt khan, vội vàng giải thích. Anh Tiểu La lo là kẻ địch của anh ấy đã tìm đến đây. Bông hoa này là bằng chứng. Hoa được đặt trong phòng tiểu sư phụ tôi, không thấy tiểu sư phụ và thái sư phụ đâu cả. Ưu điểm của người thông minh là lời nào nghe một lần cũng đủ hiểu, không những hiểu mà còn lý giải được quan hệ phức tạp phía sau. La Nhận có kẻ địch, dấu hiệu của kẻ đó hẳn là luôn mang theo một đóa hồng. Kẻ đó đã đến đây, đặt hoa hồng trong phòng Mộc Đại. Mộc Đại và sư phụ biến mất. Trịnh Minh Sơn nhận lấy đóa hoa kia, cúi đầu ngửi thử, hờ hững vứt qua một bên. Còn việc gì không? Không thì ra ngoài đi, sư phụ không thích người ngoài vào phòng mình đâu. La Nhận cố hết sức để giọng nghe hòa nhã. Đại sư huynh, có thể Mộc Đại và sư phụ đã xảy ra chuyện. Trịnh Minh Sơn nhìn xoáy vào La Nhận, cuối cùng nhún vai, khó chịu nói. Tôi không biết kẻ địch của cậu là nhân vật thế nào, nhưng nhắc để cậu nhớ, sư phụ tôi cũng có chút bản lĩnh. Tôi còn không chịu được quá 30 chiêu của người, huống chi người còn đi cùng Mộc Đại. Trên đời này có người đồng thời trấn áp được cả Mai Hoa Cửu Nương lẫn Mộc Đại sao? Trịnh Minh Sơn cho rằng không. La Nhận vẫn không nhúc nhích. Có thể Mộc Đại và sư phụ đã xảy ra chuyện. Đại sư huynh, tôi cần anh giúp đỡ. Tên ốc bả đậu này, sao nói mãi không thông thế? Trịnh Minh Sơn hết cách, đành chỉ quanh phòng. Cậu tự xem đi, có dấu vết đánh nhau không? Nhưng sư phụ không ở trên xe lăn. Trịnh Minh Sơn bật cười. Ai quy định người nhất định phải ngồi xe lăn? La Nhận, sư phụ tôi đã tàn tật hơn 60 năm. Cậu cho rằng ngần ấy thời gian mà người không biết chống gậy hay đi bằng chân giả sao? La Nhận sững người. Ý Trịnh Minh Sơn là Mai Hoa Cửu Nương tự đi ra ngoài sao? Trịnh Minh Sơn không muốn phí lời với anh nữa, đi thẳng đến bên giường Mai Hoa Cửu Nương. Đó cũng là kiểu giường cổ Huy Châu, nhưng to hơn chiếc giường của Mộc Đại nhiều. Anh ta nắm lấy vách giường được điêu khắc tinh xảo bên phải, kéo mạnh, tấm vách liền rời ra. Tự xem đi. La Nhận đi đến. Anh hiểu rồi, giường này được kê sát tường, giường quay kiểu Huy Châu cỡ lớn tương tự chiếc tủ gỗ bao quanh giường ngủ. Nhưng ở chiếc giường này, nơi vốn là tủ gỗ lại mở một lối đi ngắn hẹp, cuối lối đi là một cánh cửa trổ trên tường. Phòng Mai Hoa Cửu Nương trước sau đều trổ cửa. Trịnh Minh Sơn lại đóng vách, đại đóng tấm vách lại. Cậu cũng biết đấy, sư phụ tôi là người lỗi thời. Năm xưa trong võ lâm, trình tự trao quyền chưởng môn nhân rất rắc rối. Nói qua năm ải chém sáu tướng cũng không ngoa. Dĩ nhiên, sư môn hiện giờ chỉ còn lác đác vài người, không rườm rà kiểu cách được như xưa nữa. Nhưng sư phụ không muốn cho chúng ta biết, đưa riêng Mộc Đại đi làm một số việc. Tôi cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Điều duy nhất ngoài ý muốn là không hiểu sao kẻ địch của cậu lại tìm đến đây. Trịnh Minh Sơn liếc sang đóa hoa mình bị mình vứt xuống đất. Phiền phức của cậu, cậu tự giải quyết. Trịnh Minh Sơn thờ ơ như vậy cũng có lý, nhưng chỉ cần nghĩ đến rất có thể báo săn đã đến đây, là nhận không tài nào bình tĩnh cho được. Mộc Đại và sư phụ có khả năng đi đâu nhất? Tôi muốn đi tìm. Không thể nào đi lòng vòng trong thị trấn. Nơi này nằm sát núi, quá nửa là lên núi rồi. Trịnh Minh Sơn đau đầu. Anh ta đoán được tâm tư của La Nhận, hất cằm ra ngoài. Tự cậu nhìn sương mù đi. Trước và sau rạng sáng là thời điểm sương dày nhất trong ngày. Thị trấn Hữu Vụ nằm dưới chân núi đã vậy, khỏi nói lên trên núi sương giăng mù mịt cỡ nào. Tôi dám cam đoan, cho dù cậu mang theo đèn pin công suất lớn vào núi, tầm nhìn cũng cùng lắm, chỉ chừng 10 mét. Huống hồ, người thị trấn này hiếm khi lên núi. Tại sao? Có hai cách giải thích. Thứ nhất, thế núi và phương hướng núi này rất kỳ lạ, giống như mê cung 9 khúc 18 cua, một khi đã đi vào thì đa phần đều không ra được. Trịnh Minh Sơn dừng lại chốc lát, nhìn thẳng vào La Nhận. Lời này là thật. Ban đầu anh ta cũng tò mò, ý mình bản lĩnh cao cường, nay địch trang bị lên núi thám hiểm, mới được một đoạn đã thầm kinh hãi, nhanh chóng trở ra. Thứ hai, nghe nói trước giải phóng, núi này bị lũ tặc phỉ hung hãn chiếm cứ xưng vua. Tuy rằng sau này đã bị truy quét, nhưng trong núi vẫn còn rất nhiều các loại bẫy rập từ xa xưa, nguy hiểm vô cùng. Vậy nên thị trấn Hữu Vụ tuy lưng tựa núi, nhưng người dân nơi đây không ai kiếm ăn nhờ rừng cả. Anh cười khan, du lịch cũng không khai thác nổi. Nếu không, cậu nghĩ một nơi phong cảnh hữu tình thế này sao lại bị bỏ chứ? Sao lại bị bỏ qua chứ? Đó là vì mấy lần tiền trạm khảo sát đều không thành công. Máy móc vào núi không chạy, La Bàn cũng chết đơ, sương mù lại dày đặc qua quanh năm. Dù là vệ tinh trên trời cũng không chụp ra được bí ẩn bên trong. La Nhận cảm thấy vô lý. Vậy sao sư phụ và Mộc Đại lại lên núi được? Trịnh Minh Sơn lườm anh. Làm sao tôi biết? Chưởng môn kế nhiệm đâu phải tôi. Phải quay ngược thời gian về mấy tiếng trước. Vừa qua giờ cơm tối, Mộc Đại đã đến gõ cửa phòng Mai Hoa Cửu Nương. Giọng sư phụ vọng ra từ bên trong. Còn chưa đến lúc, chờ đi. Phải chờ đến khi nào? Sắp sửa ly biệt, cô thật muốn đi tìm La Nhận, lại sợ đúng lúc sư phụ gọi mình. Cô bấm đúng, đốt ngón tay tính thời gian, lại đi gõ cửa vài lần. Lần cuối sư phụ hỏi, sương dày chưa? Cô quay đầu nhìn, sương đã dày đến mức gần như che kín cả bầu trời đêm, giăng khắp trời khắp đất, giống như người ta hay nói đùa là tấm vỏ bánh to đùng sắp sửa bọc cả thị trấn thành chiếc bánh bao. Lúc này, sư phụ cô mới cho cô vào. Vừa vào cửa, Mộc Đại đã thấy khác thường. Dù rằng Mai Hoa Cửu Nương vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng tấm chăn, gấm được vắt trên tay vịn, trên vai chi, trên hai chi cục đã mang cặp chân giả. Chân giả này khác với các chi giả bình thường. Mộc Đại từng nghe Trịnh Minh Sơn kể, Mai Hoa Cửu Nương chưa đến 20 tuổi đã bị cụt chân, tâm tính trẻ tuổi hiếu thắng, tốn năm sáu năm mới luyện được bản lĩnh chống gậy đi như bay. Sau đó bà chơi gậy vướng víu, tham khảo các loại chi giả của người tàn tật, tự mình sáng chế ra một bộ chân giả riêng bằng nguyên liệu đặc biệt. Thoạt nhìn giống hai cây gậy gôn, cong lõm, mỏng nhẹ, cứng cáp, nhưng không hề thiếu phần dẻo dai. Mộc Đại chỉ từng nghe nói, chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sư phụ dùng đến. Nghĩ đây có lẽ là bộ chân giả kia, cô không kìm được săm soi. Mộc Đại nghe giọng sư phụ trịnh trọng, cô vội tập trung tinh thần, bước lên hai bước, quỳ xuống bồ đoàn gấm vàng, cung kính thưa: có con. Con biết sư phụ muốn truyền lại quyền chưởng môn cho con chứ? Biết ạ. Chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ, thật ra không có di sản gì đáng nói. Nhưng dù chỉ còn một người, cũng phải làm theo quy củ. Con hiểu không? Hiểu ạ. Giao sư môn lại cho con, đồng nghĩa trao cho con một phần trách nhiệm. Con phải bỏ ra công sức để gánh vác, bớt lại tính hung hăng, ngang ngạnh, liều lĩnh. Về sau, phàm làm việc gì cũng phải biết suy tính, nói năng phải thận trọng. Cho dù đối với người thân yêu nhất, vẫn phải giữ kín bí mật nên giữ. Dù rằng chán chường, cũng phải gánh lấy trách nhiệm này mà sống. Con có làm được không? Có ạ. Giọng Mai Hoa Cửu Nương dịu dàng trở lại. Mộc Đại, hãy ngẫm lại lời sư phụ lần nữa. Sư phụ không muốn con đáp dễ nghe, mà thật sự muốn con phải làm được. Có thể không? Mộc Đại nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi gật đầu. Sư phụ, con không dám cam đoan 100%, nhưng con đảm bảo sẽ liều mình hoàn thành những việc người giao phó. Mai Hoa Cửu Nương nở nụ cười, lát sau ra hiệu cô đến gần. Về sau, quan tứ bài lâu này sẽ là của con. Mộc Đại gật đầu. Đại sư huynh cũng nói như vậy, nhưng... Cô ngập ngừng. Nhưng sao? Căn nhà này sao lại được gọi là quan tứ bài lâu? Trong nhà chúng ta chẳng có bài lâu nào cả mà. Mai Hoa Cửu Nương đáp. Bởi vì nó không phải quan tứ bài lâu, mà chỉ bị mang cái danh quan tứ bài lâu thôi. Mộc Đại hoang mang. Mai Hoa Cửu Nương không giải thích nữa. Đi nào, mở tủ đầu giường của sư phụ ra, bên trong có một bao gấm. Mộc Đại nghe theo lời, đi đến kéo hộc ngầm, quả nhiên có một bao gấm, không to, cầm lên cũng nhẹ, chỉ hình dáng là hơi lạ. Mai Hoa Cửu Nương bảo, mở ra xem đi. Mộc Đại cẩn thận mở bao vải. Đây là... con dơi ư? Cô cầm lấy cánh dơi, giơ ra trước đèn xem kỹ. Đây là một con dơi được điêu khắc bằng gỗ, màu đỏ sậm, giống như đã phủ sơn, hẳn phải có một chút tuổi đời. Nhiều chỗ đã bị mài đến bóng loáng, nơi cánh hình như có nút buộc, nhưng gỡ thế nào cũng không được. Thú vị hơn là mắt dơi đeo chiếc bịt mắt. Dơi mà đeo bịt mắt làm gì? Người dơi chắc. Mộc Đại buồn cười, đưa tay định vén lên. Mai Hoa Cửu Nương lạnh lùng ngăn. Đừng động vào. Không được vén lên xem rồi. Mộc Đại thở hắt, đang định bỏ lại món đồ vào bao gấm, thì sư phụ nói. Xem lại lần nữa đi. Mộc Đại biết chắc hẳn mình đã bỏ sót gì đó. Cô lại ngắm nghía kỹ lần nữa, rốt cuộc phát hiện dưới bụng con dơi khắc chìm một hình con ó gỗ nhỏ xíu nhưng rất sống động. Nghĩa là sao? Mai Hoa Cửu Nương cất lời. Chắc con từng nghe nói đến ông tổ nghề thợ mộc tên là Lỗ Bang rồi chứ. Tương truyền, ông ấy từng tạo ra một con ó gỗ có thể bay trên trời 3 ngày 3 đêm mà không rơi. Mộc Đại ngẩn người cầm lấy con dơi, ánh mắt lại lần nữa chăm chú vào biểu tượng được khắc trên đó, bỗng hiểu ra. Sư phụ, không lẽ người muốn nói con dơi này là do Lỗ Bang tạo ra? Mai Hoa Cửu Nương im lặng, song vẻ mặt rõ ràng đã ngầm xác nhận. Mộc Đại không biết nên khóc hay cười. Con dơi này cũng có thể bay trên trời ạ? Đúng. Mộc Đại không cười nổi nữa. Sư phụ bị sao thế? Khẳng định chắc nịch, không phải bị lẫn rồi chứ? Mai Hoa Cửu Nương như thể biết cô đang nghĩ gì. Giờ vén bịt mắt của con dơi ra đi. Mộc Đại thoáng lưỡng lự, rồi vẫn giơ tay kéo chiếc bịt mắt ra. Bất ngờ phát hiện mắt của con dơi này là 2 viên bạc khảm trong hốc mắt, dường như còn có thể chuyển động. Ngay lúc bịt mắt bị gỡ ra, đôi cánh như bị cài chết kia bỗng lạch cạch cử động. Mọi việc diễn ra quá bất thình lình, Mộc Đại suýt đánh rơi con dơi. Mai Hoa Cửu Nương can dặn. Mộc Đại, đời này sư phụ không chờ được, sư phụ cũng không rõ con có chờ được hay không. Lúc nói những lời này, ánh mắt bà mơ màng, như thể nhìn xuyên qua vách tường, xuyên qua lớp sương mù trong thị trấn, quay trở về năm xưa. Cũng vào một buổi tối, sư phụ bà trúng nhát dao chí mạng, băng vải thấm đẫm máu tươi, thế mà người vẫn cố níu hơi tàn, dặn dò bà. Có thể vào một ngày nào đó, có người đến đưa con 7 chiếc chìa khóa, con dơi mắt bạc này sẽ đưa con tới quan tứ bài lâu thật sự. Mai Hoa Cửu Nương chậm rãi đứng lên khỏi xe lăn. Nào, Mộc Đại, đi theo sư phụ. Mộc Đại ngờ nghệch đi theo sư phụ mình, len qua lối đi bên vách giường, ra khỏi căn nhà, bước vào màn đêm lạnh lẽo bao trùm hơi sương, cúi đầu không thấy được 5 ngón tay. Chỉ có giọng nói của Mai Hoa Cửu Nương rủ rỉ bên tai. Nghe bảo ông tổ Lỗ Bang này tuy có tài nhưng lại hẹp hòi, sợ người khác học lõm được cơ chế những máy móc linh hoạt này, nên làm con dơi mắt bạc chỉ bay được vào ban đêm, mà còn phải là đêm đen không bị hút ánh sáng, bị sương mù vây kín. Mộc Đại vấp chân suýt ngã, sương mù như phủ kín mắt cô, không thấy được gì hết. Mộc Đại, bôi máu con lên mắt bạc của con dơi đi, nó có thể dẫn đường cho con. Máu ư? Mộc Đại lần tìm, ngón tay cọ mạnh vào vách tường gần đó, rồi từ từ quệt máu, quệt ngón tay rỉ máu lên mắt con dơi. Cô cúi đầu xem, con dơi trong tay ban đầu đen như mực không thấy rõ, sau đó hiện lên 2 chấm đỏ sáng rực. Cuối cùng, lòng bàn tay cô bỗng nhẹ bẩn, kèm theo tiếng gỗ, tiếng vỗ cánh phành phạch, con dơi bay thẳng vào màn sương phía trước. Mai Hoa Cửu Nương khẽ giọng, đi theo. Có vật gì đó va chạm vào cửa sổ, bình bịch, bình bịch. Viêm Hồng Sa mơ màng tỉnh giấc, trước tiên mò lấy điện thoại di động xem giờ, mới 2 giờ sáng. Sao mình lại tỉnh vào giờ này? Đầu óc cô nàng ù đặc, bên ngoài có tiếng gì đó như thế nhỉ? Một giây sau, Viêm Hồng Sa sực nghĩ ra, tàu giải phóng. Dưới tầng đã sáng đèn, loáng thoáng vẳng tới tiếng quát tháo của chú Trương. Viêm Hồng Sa cuốn đến mức không kịp mang giày, cứ thế chân trần chạy xuống. Toi rồi, chú Trương đã bảo đêm nay tàu giải phóng còn gáy nữa sẽ cho nó vào nồi nước sôi. Cái con này giỏi quậy thật, mỏ bị quấn băng dính thì lại dở trò mới tông cửa sổ. Thật lòng không muốn sống nữa sao? Cô nàng xuống tầng, đập vào mắt là cảnh chú Trương xách chổi đứng ngay cổng, tức tối chửi đổng. Đồ vô liêm sỉ, trộm mèo trộm chó cũng thôi, có con gà mà cũng trộm. Chú Trương không phải bị Tào Giải Phóng quấy rối mộng đẹp nên tức giận ư? Lại nhìn vào sân, 13.000 đang ngồi xổm một góc, bật di động chiếu sáng, luồng sáng yếu ớt trong bóng tối cũng đủ làm cô nàng lóa mắt. Bim Hồng Sa đi đến, lòng bàn chân bị cấn đau, lúc này mới nhớ ra mình quên mang dép, lại ngại chạy trở vào, bèn chịu đau đi tiếp, ngồi xuống cạnh 13.000. Sao thế? 13.000 rọi màn hình di động soi xuống đất. Cô xem đi. Mấy sợi lông gà. Viêm Hồng Sa lắp bắp. Ai? Ai nhổ lông Giải Phóng nhà chúng ta? Không phải bảo cô xem lông gà, xem ở đây này. Viêm Hồng Sa ghé lại xem, là gạo, vương vãi từng nắm. Ngửi đi. Viêm Hồng Sa chấm ngón tay lấy mấy hạt gạo đưa lên mũi ngửi. Rượu. Đây là gạo ngâm rượu, thường dùng để bắt chim, bắt gà. Viêm Hồng Sa lấy làm lạ. Sao anh biết? 13.000 hừ mũi, không thèm trả lời cô nàng. Làm sao gã biết ư? Hồi choai gã nghèo rất mồng tơi, sợ dĩ thỉnh thoảng ăn được cánh gà nướng đều dựa vào chút mánh lới đường ngang ngõ tắt này. Gã nhìn Viêm Hồng Sa. Có người cất công đến bắt Tàu Giải Phóng. Tại sao? Nó đâu phải giống gà quý hiếm gì. Tại sao? Viêm Hồng Sa không nghĩ được như thế. Cô nàng nhìn Tàu Giải Phóng gục bên cửa sổ quán bar, lông lá rung rẩy, xung quanh đã tả đến mười mấy cọng. Đây là muốn nhổ trụi Giải Phóng nhà ta mà. Ôi, Giải Phóng đáng thương. Viêm Hồng Sa vừa vươn hai tay ra, Tàu Giải Phóng đã vỗ cánh bay thẳng vào lòng cô nàng. 13.000 cũng đứng lên. Nguy hiểm thật, may nhờ Tàu Giải Phóng không ăn thứ gạo này, nếu không bị người bắt đi, từ đây biển gà mờ mịt, không tìm được nó mất. Viêm Hồng Sa vuốt đầu Tàu Giải Phóng, khen, nói: Gà ngoan, không ăn đồ bố thí, có khí phách. Tàu Giải Phóng bực bội ngẩng đầu, lớp băng dính trong quấn quanh mỏ sáng lấp loáng dưới ánh đèn. Chương 15. Lai Nhận không nghe Trịnh Minh Sơn, ra xe lấy đồ đạc chuẩn bị lên núi. Trịnh Minh Sơn cũng chẳng màng, khoanh tay tựa cửa nhìn anh rời đi. Tào Nghiêm Hoa ở thế khó xử, sau một phen đấu tranh tư tưởng vẫn đứng về phe Trịnh Minh Sơn. Thứ nhất, hắn cũng cho rằng trong cảnh tối lửa tắt đèn, sương giăng mịt mùng, đi vào nơi có địa hình phức tạp không phải ý hay. Thứ hai, hắn chưa từng nghe nói La Nhận có kẻ địch gì, lòng thầm cảm thấy anh Tiểu La phản ứng hơi thái quá. Có kẻ địch nào mạnh hơn được Tiểu Sư Phụ và Thái Sư Phụ cộng lại chứ? Trịnh Minh Sơn ung dung ngồi xuống bậc thềm. Chờ đi, La Nhận sẽ trở về ngay thôi. Tào Nghiêm Hoa không tin. Chưa chắc đâu, anh Tiểu La là người thần, là người trọng sĩ diện, vừa đi đã về, không phải là tự vả vào mặt mình sao? Trịnh Minh Sơn cười xòa. Vì sĩ diện mà xông pha là hạng không có đầu óc. Nếu cậu ta quay ra, tôi trái lại còn công nhận cậu ta không phải người khinh suất. Nói rồi anh ta chỉ đường, chỉ về đường nét ngọn núi phía xa. Công ty du lịch đi tiền trạm khảo sát còn không thành công, ban ngày vào núi còn dễ lạc đường, huống chi là ban đêm, sương lớn, tầm nhìn kém thế này. Tự cậu ta đi một đoạn sẽ biết, tôi không hề lừa cậu ta. Quả nhiên, 15 phút sau, La Nhận quay trở về. Trên tóc mai còn ướt đẫm sương đêm, ánh mắt hằn sâu âu lo, hàng mày nhíu chặt gần như dính liền với nhau. Hiện giờ, anh như một từ trường hỗn loạn mang năng lượng khổng lồ, không thể đồng chạm, không thể kiểm soát, cũng tuyệt đối không chịu đứng yên. Trịnh Minh Sơn lấy làm buồn cười, song phần nào hài lòng trước sự căng thẳng của La Nhận. Yên tâm đi, tôi hiểu sư phụ mà. La Nhận cười gằn, nhưng tôi cũng hiểu báo săn. Anh đã bước vào sân, Tào Nghiêm Hoa lúng túng không biết nên đi theo không. Trịnh Minh Sơn liếc nhìn vào sân, thầm nhủ, lo chuyện không đâu. Trong khoảng thời gian chờ sương tan để có thể lên núi, La Nhẫn chắc chắn không ngồi yên. Anh sẽ xem xét từng căn phòng, sân trước, sân sau, tìm từng dấu vết nhỏ nhoi có thể tồn tại, đồng thời lòng nóng như lửa đốt chỉ hận. Chỉ hận không thể phá tan màn sương. Tội gì phải thế, hao tâm tổn sức. Trịnh Minh Sơn vỗ vai Tào Nghiêm Hoa. Đi ngủ thôi, bé bự. Tào Nghiêm Hoa không nhúc nhích. Trịnh Minh Sơn nhìn hắn. Sao hả? Có ý kiến à? Đại sư bá cảm thấy anh Tiểu La có lợi hại không? Trịnh Minh Sơn nhíu mày. Cũng tạm. Sao thế? Nếu đại sư bá cảm thấy anh Tiểu La lợi hại, vậy thì kẻ khiến anh ấy lo sốt vó lên như thế chắc hẳn cũng không tầm thường đúng không? Đại sư bá không cho rằng nên quan tâm một chút à? Trịnh Minh Sơn nghĩ ngợi, ra hiệu Tào Nghiêm Hoa theo mình tới sân sau. La Nhận đang đứng ở góc tường rào, ánh đèn pin soi thẳng lên đầu tường. Trịnh Minh Sơn hiểu tại sao La Nhận lại chú ý đến góc này. Theo kết cấu của khoảng sân sau, nếu có người muốn vào nhà, nhất định sẽ bị người trong nhà phát hiện, cũng không thể đi vào từ sân trước. Khả năng duy nhất là hai bên tường rào. Ngặt nổi, một bên là nhà thủy tạ tam giác. Cho nên mặt tường này là lối đột nhập duy nhất và có khả năng nhất. Nhưng nhà kiểu xưa để đảm bảo an toàn, tường rào thường xây rất cao, ít nhất là phải 4 mét. Lẽ nào kẻ địch của La Nhận cũng là cao thủ võ lâm, biết chiêu bích hổ du tượng. Anh ta hỏi La Nhận, báo săn có lai lịch thế nào? Người gốc Hoa Kiều ở Đông Nam Á, ả là kẻ cầm đầu đứng sau nhiều vụ bắt cóc tống tiền, buôn lậu vũ khí, mở vỏ đài chui. Trịnh Minh Sơn nhanh chóng mường tượng trong đầu. Một nhân vật có máu mặn như vậy đâu cần thiết phải chạy đến tận thị trấn nhỏ vùng Tây Nam này trèo tường chứ. Trừ phi giữa ả và La Nhận có mối quan hệ rắc rối không tháo gỡ được. Nghĩ đến đóa hoa hồng trong phòng Ngọc Đại, Trịnh Minh Sơn bỗng sinh phản cảm với La Nhận. Điện thoại Mộc Đại vẫn để trong phòng, không cách nào liên lạc với cô. Dĩ nhiên, nơi mà ngay cả máy móc còn không chạy thì chắc gì trông cậy được công nghệ. Hiện giờ, mong ước duy nhất của La Nhận chính là sương mù chóng tan. Có lẽ Trịnh Minh Sơn nói đúng, cho dù báo săn đến thật cũng chưa chắc có thể làm gì được Mộc Đại và Mai Hoa Cửu Nương. Nhưng anh vẫn không yên tâm, chưa tận mắt thấy được Mộc Đại thì không tài nào yên tâm. Chờ mãi mới đến lúc mặt trời mọc, tuy chỉ có chút ánh sáng, sương vẫn chưa tan. La Nhận và Trịnh Minh Sơn vẫn đồng loạt xuất phát, để Tào Nghiêm Hoa lại trong nhà, kẻo Mai Hoa Cửu Nương và Mộc Đại quay về lại không thấy ai. Nói thị trấn Hữu Vụ lọt thỏm giữa khe giữa vực, thì đúng hơn là bao quanh bởi núi. Đường núi quanh co khúc khuỷu, rất nhiều ngã rẽ, hễ sơ sẩy là đâm ngay vào đường cục, phải vòng lại chỗ cũ. Có khi vừa trèo lên một đoạn dốc đã lại là một đoạn dốc đứng xuống. Xét theo độ cao, trên dưới đều treo leo, đồng nghĩa không cách nào trèo được. Tệ hơn chính là hiện đang vào giữa hè, thời điểm cây cối sinh trưởng tốt, đôi lúc hết đường gần như phải chấp nhận đâm quàng bụi rậm để đi tiếp. Tối qua, Mộc Đại và Mai Hoa Cửu Nương thật sự lên núi sao? Giữa cảnh tối lửa tắt đèn, hai thầy trò đã đi thế nào? Mặt trời lên cao, sương dần tan bớt, La Nhận có chút bồn chồn. Họ đã hai lần đi vào đường cục, đều là đang đi thì bị vách núi chắn đường, đành quay về lối cũ. Anh đã bước nhanh hơn, chân bỗng vấp phải gì đó. Cúi xuống xem thì thấy giống cây gậy đánh gôn bẻ cong. Không biết là chất liệu gì, mỏng, nhẹ, nhưng bền chắc. Đang thắc mắc thì thấy sắc mặt Trịnh Minh Sơn chợt thay đổi. Đây là chân giả của Mai Hoa Cửu Nương. Nhưng sao chỉ có một cái còn lại đâu? Vấn đề cấp thiết hơn là người đâu? Họ không đi về phía trước nữa mà chuyển sang tìm kiếm xung quanh. Lúc vòng sang bên vách núi, La Nhận bỗng bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng rúng động. Anh trông thấy Mai Hoa Cửu Nương xoay lưng về phía mình, ngồi tựa vào một tảng đá. Tư thế bà khoan thai, tĩnh lặng, song không hiểu sao La Nhận lại có dự cảm chẳng lành. Anh thử cất giọng khẽ gọi: "Sư phụ." Trịnh Minh Sơn nghe thấy chạy ngay đến. Nhìn thấy dáng lưng Mai Hoa Cửu Nương, sắc mặt Trịnh Minh Sơn gần như thoáng trắng bệch. Anh ta đờ đẫn chốc lát mới sải bước đi đến trước mặt bà, bật thốt: "Sư phụ." La Nhận thấy Trịnh Minh Sơn quỳ xuống, đầu óc anh như nổ tung, chân cứng đờ nhấc từng bước đi vòng đến trước mặt bà. Mai Hoa Cửu Nương đã chết. Bà ngồi ngay ngắn, không hề nghi ngã, nụ cười còn vương trên môi, rất tươi tắn. Trên người còn nhiều vết chém trí mạng là nhát ở cổ, gần như sâu vào tận xương. Máu tươi thấm ướt cả quần áo, nhưng xung quanh lại khá sạch sẽ. Mai Hoa Cửu Nương, nhân vật truyền kỳ năm xưa, tới lúc trút hơi thở cuối cùng cũng may là ở một nơi không đến nỗi ngổn ngang máu me. La Nhận lùi về sau hai bước, đầu óc trống rỗng. Anh nghe thấy chính mình lẩm bẩm: "Mộc Đại đâu?" Anh hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Mai Hoa Cửu Nương đã chết, vậy còn Mộc Đại, cô gái của anh đâu rồi? Tối qua ở đây đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, Mộc Đại chắc chắn không thể trơ mắt nhìn sư phụ mình chịu trận. Mộc Đại đâu? Điện thoại di động đổ chuông, anh máy móc bắt máy. Là Thần Côn, giọng ông kích động. "Củ cải nhỏ, cậu biết không, tôi đã nhờ Vàng Vàng điều tra giúp, quan tứ bài lâu kia hóa ra..." La Nhận thẳng thừng ngắt lời ông: "Hiện tại tôi không có thời gian, gửi tin nhắn hoặc nói sau đi." Anh cúp điện thoại. Trịnh Minh Sơn quay đầu nhìn anh: "Đại đệ tử của Mai Hoa Cửu Nương, đại sư huynh của Mộc Đại, giờ này phút này không còn là gã đàn ông tầm thường uống rượu nhắm lạc nữa." Ánh mắt anh ta sắc lẹm tựa dao, sống lưng gồng lên như mãnh thú vào tư thế, chỉ giây sau là sẵn sàng chồm tới. Điện thoại lại đổ chuông. La Nhận nổi cơn thịnh nộ, bắt máy quát âm: "Tôi đã bảo hiện giờ tôi không..." Anh bỗng khựng lại, đầu dây bên kia yên tĩnh khác thường, song lại toát lên một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác kỳ dị. Đây không phải Thần Côn. Trịnh Minh Sơn chậm rãi đứng dậy cạnh thi thể Mai Hoa Cửu Nương. Trong loa rốt cuộc cũng vang lên một giọng nói. Giọng nói như thể cách muôn sông nghìn núi, chất chồng năm tháng, mang âm điệu khàn khàn mê hoặc và sự quyến rũ nữ tính. Là bóng ma nặng nề nhất anh chưa bao giờ quên được. La. La Nhận cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu. "Mộc Đại đâu?" "Lâu rồi không gặp." "Mộc Đại đâu?" "Bao lâu không gặp mà không ôn chuyện với bạn cũ, chỉ lo đến người đẹp bé bỏng của anh thôi sao?" La Nhận gầm lên. "Mộc Đại đâu?" Cô ta vẫn khỏe, khóc lóc kêu la chửi bới đủ cả. "Nhưng anh yên tâm, tôi mát tính nên sẽ không một nhát đâm chết cô ta đâu. Sẽ không một nhát đâm chết cô ta luôn đâu. Giết cô ta rồi thì còn gì thú vị nữa." La Nhận nghiến răng. "Mai Hoa Cửu Nương là do cô giết phải không?" "Bà lão tự mình tìm cái chết kia ấy chứ." Ả cười khẽ. "Già khọm vậy rồi, cũng chẳng còn sống được mấy ngày." "Cô muốn gì?" "Tôi muốn gì ư?" Giọng ả rủ rỉ hệt như đang thì thầm với người tình. "La, anh có từng nghe một câu rằng, người phụ nữ đẹp trong đời phải chết hai lần. Một lần là khi vẻ đẹp mất đi, lần còn lại mới là chết thật. La, tôi đã chột một mắt, anh đã giết tôi một lần." Ả cười khanh khách. "Trông thấy người đẹp bé bỏng của anh xinh đẹp thế này, tôi thật ghen tị biết mấy." La Nhận siết chặt di động đến mức khớp xương trắng bệch. "Rốt cuộc, cô muốn gì?" "Tôi cũng không biết tôi muốn gì, có khi phải gặp mặt nhau thì mới biết được." "Gặp ở đâu?" "Nhà anh cũng được." "Nhà? Nhà nào?" À nói tiếp. "Cổ kính, tầm nhìn thoáng đãng, chết đối diện là quán bar của bạn anh. La này, Sau khi về nước, anh toàn quen mấy người bạn nhạt nhẽo lại kỳ quặc. Họ nuôi một con gà để làm gì ấy nhỉ? Ả cười phá lên, tiếng cười rốt cuộc đã trở nên nham hiểm và ác độc. Anh phải mau trở về nhé, bởi vì tôi không thích người đẹp bé bỏng của anh chút nào. Mắt cô ta rất đẹp, còn mắt tôi chỉ còn lại một cái hốc đen như mực. Ngực La Nhận phập phồng kịch liệt, anh cố gắng giữ giọng mình không run, không muốn để báo săn phát hiện ra bất cứ cảm xúc nào của mình. Cho tôi nghe giọng của Mộc Đại. La, trên thế giới này anh là người không có tư cách ra điều kiện với tôi nhất. La Nhận im lặng. Bác sĩ bảo mắt tôi không thể cấy ghép nhãn cầu nữa rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn thử xem thế nào. Ả cúp điện thoại. Sương đã tan hẳn, ánh nắng sáng bừng rọi vào anh, rọi vào Trịnh Minh Sơn, cũng rọi vào Mai Hoa Cửu Nương không còn lên tiếng được nữa. Tuy vậy, La Nhận không cảm nhận được ánh nắng ấm, mà chỉ thấy lạnh lẽo bao trùm từng cơn. Anh ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Sơn, cười méo xẹo, môi mấp máy. Báo săn đã bắt cóc Mộc Đại đang gặp nguy hiểm, tôi phải mau chóng quay về. Còn chưa dứt lời, Trịnh Minh Sơn đã vung một cú đấm mạnh, góc độ chuẩn xác dội thẳng vào cằm anh. La Nhận thấy nhưng không muốn tránh, lực đánh mạnh mẽ từ cằm sọc thẳng lên đầu làm anh mất thăng bằng, cả người đổ rầm xuống. Trong cơn choáng váng, ý thức như quay trở về Đông Nam Á. Trên khán đài trong đấu trường ngầm, vô số người điên cuồng hò hét, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Anh nghe thấy Trịnh Minh Sơn chửi, thằng khốn. La Nhận loạn choạng ôm cằm bò dậy. Trịnh Minh Sơn không nhìn anh thêm, đi đến ôm Mai Hoa Cửu Nương lên. Lúc đi ngang qua La Nhận, giọng anh ta rắn đanh tựa sắt, ngùn ngụt lửa giận. Cậu cứ về đi, tôi lo xong hậu sự cho sư phụ sẽ tới tìm cậu. La Nhận khẽ, ừ. Ả ta tên báo săn đúng không? Tôi sẽ cho ả trở thành một con báo chết.